Nhớ tới phía trước này tiểu quỷ trao đổi xong trực tiếp liền mang theo thịt khô tiến vào cánh rừng, lại nghĩ đến phía trước suy đoán đứa nhỏ này hẳn là một người chạy tới trao đổi khu, hiện tại liền có chút hiểu được, này tiểu thú nhân hẳn là chính là mi nói phụ cận tiểu bộ lạc hài tử đi. Tiểu thú nhân ra người thành thật nói, tỷ tỷ, ta là phụ cận bò cạp tộc bộ lạc, đối này phụ cận còn tính quen thuộc, ngài yêu cầu dẫn đường không, ta có thể cho ngươi dẫn đường, ngươi muốn tìm cái gì cùng ta nói. Có lẽ ta biết nơi nào có. Tiểu Nha cũng không hỏi mặt khác cái gì, trực tiếp nhướng mày nói, ngươi yêu cầu cái gì? Hắc hắc, tỷ tỷ ta chỉ cần 2 khối thịt khô liền hảo, có thể chứ? Tiểu thú nhân trà sát tay có chút ngượng ngùng, kỳ thật hắn vừa mới chính là mang theo mấy cái giống cái đi rừng rậm tìm một ít nhưng dùng ăn trái cây trở về, đang muốn nhìn xem còn có ai có yêu cầu, liền vừa vặn nghe được Tiểu Nha muốn đi cánh rừng nói. Hành, dẫn đường đi. Tiểu Nha đối với gia người cảm quan bình đạm lại không đạm mạc, không có hảo cảm cũng không có không mừng, tạm thời tới nói chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Tỷ tỷ là muốn tìm cái gì, nhưng dùng ăn rau quả sao? Giống cái giống nhau đều tương đối thích mấy thứ này, phía trước tìm hắn dẫn đường những cái đó giống cái, cũng đều là tìm các loại rau quả, hắn cho rằng Tiểu Nha hẳn là cũng là cái dạng này. Tiểu Nha xác thật là cái dạng này. Bất quá so với những cái đó chỉ là tìm một ít nấu cơm muốn tài liệu, nàng yêu cầu liền phải cao rất nhiều. Người trước mang chúng ta đi xem nơi nào rau quả càng nhiều một ít, cho ta giới thiệu một ít những cái đó rau quả cụ thể hương vị như thế nào, sau đó nơi này có hay không cái gì tương đối đặc biệt đồ vật. Nghĩ nghĩ lại nói, tỉ như nói hương vị tương đối quái dị trái cây cùng thực vật hoặc là cục đá linh tinh đều có thể, hoặc là khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, thực vật, động vật gì đó. Hoặc là thú vị địa phương. Gia người cũng không có cảm thấy Kiều Nha cổ quái hoặc là cố ý khó xử, cẩn thận nghe xong Kiều Nha yêu cầu, cùng với nói chuyện ngự khi ánh mắt lúc sau, hắn bừng tỉnh có chút phát hiện, trước mắt cái này giống cái tỉ tỉ, tựa hồ tương đối thích những cái đó nàng nói kỳ quái đồ vật. Tương phản, phía trước những cái đó tương đối được hoan nghênh rau quả, ngược lại không phải chính yếu đồ vật. Nghĩ nghĩ, hắn liền thử nói, tỉ tỉ, chúng ta bỏ cạp tộc thôn sau núi thượng có một loại rất thơm ngọt trái cây, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cái loại này trái cây thật sự ăn rất ngon, chúng ta bộ lạc giống cái đều phi thường thích, bất quá lại lớn lên ở huyền nhai bên cạnh, giống nhau người căn bản là ngắt lấy không được. Dừng một chút, hắn nói tiếp, còn có chúng ta thôn trong sông có sinh trưởng một loại đỏ rực đặc biệt đẹp trái cây, rất nhiều giống cái đều thích trích một ít trở về phóng tới trong phòng. Ra người trên mặt biểu tình có chút tiếc nuối. Bất quá cái kia trái cây không thể ăn, có độc. Nàng có chút thận trọng nói. Nghe nói ăn lúc sau miệng cùng yết hầu đều sẽ sưng lên, phi thường đau. Trước kia còn có thú nhân ăn qua lúc sau chết mất, liền không còn có người dám ăn cái kia trái cây. Chính là giống cái trích thời điểm cũng sẽ thật cẩn thận. Một đụng tới cái kia nước trái cây, tay cũng là sẽ đau đớn đau đớn. Nô, cái này cách nói lược quen thuộc a. Như thế nào có chút cảm giác giống ớt cay. Hơn nữa ăn sẽ chết người, này cay vị không phải giống nhau trọng A. Bất quá vẫn là muốn đi xác định vừa lật lúc sau đang nói. Không có nhìn thấy phía trước, hết thể đều là giả. Các ngươi thôn cách nơi này xa sao? Tiểu Nha nói, mang chúng ta đi xem kia đỏ rực trái cây, ta rất cảm thấy hứng thú. Đúng không, hắn quả nhiên không có cảm giác sai, này mà làm tỉ tỉ thật sự tương đối thích quái quái đồ vật, hắn đều nói. Bọn họ thôn trên núi dài quá một loại phi thường thơm ngọt trái cây, vị này tỉ tỉ không có hứng thú, lại muốn đi trước nhìn xem kia hồng trái cây. Bất quá hắn cũng sẽ không đi nghi ngờ cùng để ý, dù sao nên nói hắn đều nói qua. Từ từ, lúc này Trần mở miệng, nếu chúng ta đi các ngươi thôn trích trái cây, mặc kệ là kia thơm ngọt trái cây, vẫn là kia cái gì hồng trái cây, chúng ta sẽ không muốn bắt cái gì tới trao đổi đi. Đây là thực bình thường. Rốt cuộc đây là người khác lãnh địa đồ vật, liền tính thật sự muốn bắt cái gì tới trao đổi, kỳ thật một chút đều ngoài ý muốn, bất quá Trần cũng không phải là một cái tùy ý người xảo trá. Nếu có trao đổi điều kiện, như thế nào cũng muốn trước nói hảo điều kiện không phải. Ra người sắc mặt cứng đờ, hắn phía trước căn bản là không có nghĩ tới vấn đề này, sẽ đề cập, kỳ thật bất quá là bởi vì muốn xác định một ít vị này tỉ tỉ đối cái gì càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó hắn mới càng tốt dẫn đường. Nếu tỷ tỷ cao hứng, nói không chừng đến lúc đó sẽ nhiều cho hắn một ít thù lao đâu. Hắn thật sự chỉ là ý nghĩ như vậy, không có nghĩ muốn bằng trong thôn đồ vật đi xảo trá vị này tỉ tỉ. Vị này tỉ tỉ như vậy hảo, dùng 5 khối thịt thay đổi hắn sợi tơ, còn cái gì đều không có nói, hắn sao có thể sẽ làm đối tỉ tỉ không tốt sự tình. Nhưng hôm nay nghe vị này hổ tộc ca ca nói như vậy, chính hắn đều có một loại cảm giác, là có cố ý đem người hấp dẫn đến thôn đi hiểm nghi. Ra người tức khắc đầy mặt đỏ bừng, khẩn trương nhìn Kiều Nha, hoảng loạn giải thích nói, tỉ tỉ, ngươi không cần hiểu lầm, ta không có ý khác, ta chỉ là muốn nhìn một chút tỉ tỉ ngươi là muốn đi trước tìm ăn ngon rau quả, vẫn là đi tìm những cái đó kỳ quái đồ vật. Kiều Nha đương nhiên biết tiểu gia hỏa này không có ý khác, tự nhiên cũng không có cái loại này, này tiểu hài tử là cố ý đề cập bọn họ thôn ý tưởng, nghe được ra người nói lúc sau, ngược lại nói, Nga, nói như vậy các ngươi này phụ cận có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Là có không ít, cho nên ta mới như vậy nói. Ra người có chút ngượng ngùng, đúng là bởi vì bọn họ phụ cận những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật thật nhiều, đặc biệt là có độc đồ vật càng nhiều, cho nên mới làm cho bọn họ phụ cận mấy cái tiểu bộ lạc sinh hoạt như vậy gian nan. Bằng không chính là đổi khác cánh rừng, chỉ cần có cũng đủ nhiều rau dại cùng dã quả, cũng không đến mức bọn họ ăn cơm đều ăn không đủ no. Đến nỗi ngươi nói thú nhân có thể săn thú. Liên thực vật đại bộ phận đều là có độc, ngươi nói động vật sẽ may mắn thoát khỏi. Đương nhiên không có khả năng. Nay phụ cận trong rừng động vật, 80% đều là có độc, mà phụ cận mấy cái thôn nhỏ vũ lực cũng không phải rất mạnh, không có cái kia năng lực săn thú những cái đó không có độc động vật. Tự nhiên mà vậy, phụ cận mấy cái tiểu bộ lạc sinh hoạt đều không phải thực giàu có cái loại này, chỉ bảo trì ở sẽ không đói chết trạng thái. Duy nhất có thể ăn no thời điểm, cũng chính là mỗi năm trao đổi ngày gian. Bọn họ có thể lấy một ít đồ vật đi trao đổi khu cùng những cái đó lại đây chủng tộc trao đổi, tỉ như các bộ tộc nấu cơm yêu cầu rau quả, là tuyệt đối có thể trao đổi đến một ít ăn thịt, vận khí tốt nói, nhưng cái đó không đáng giá tiền vật nhỏ, sẽ có một ít đồ vật có thể trao đổi đến một ít thịt. Mỗi khi lúc này, nay một mảnh khu vực bộ lạc đều sẽ tề tụ mà đến, bọn họ có thể đổi đến đồ vật thực sự không ít. Mà này trong đó không phiếm có vũ lực cao cường chủng tộc, tỉ như hổ tộc, bọn họ là có thể đủ dễ dàng ở cánh rừng săn giết đến động vật, này đó thú nhân xử lý con mồi thời điểm, những cái đó đầu thừa đuôi thẻo đối với cường đại người tới nói khinh thường nhìn lại, nhưng là đối với bọn họ này đó tiểu nhân vật tới nói, chính là một đốn không tồi ăn thịt, bọn họ còn có thể đủ thông qua cái này tới nhặt của hời. Chương 88, Hồng quả ớt cay. Đề tài nói xa, nói trở về. Nghe tới ra người giải thích này phụ cận trong rừng đều là độc vật thời điểm, Tiểu Nha đôi mắt liền sáng. Không thể không nói, so sánh khởi kia cái gì ăn ngon rau quả, này độc vật càng thêm hấp dẫn người. Bất quá Trần phía trước nói cũng không sai, nếu này tiểu quỷ nói kia đỏ rực trái cây thật là ớt cay nói, như vậy nàng thế tất là muốn lộng một ít trở về, nhưng là thứ này lớn lên ở so người địa bàn thượng, này trao đổi điều kiện vẫn là muốn nói hảo. Vì thế Kiều Nha nói, đúng rồi, ta đối với ngươi nói kia cái gì thơm ngọt trái cây, còn có hồng trái cây đều thực cảm thấy hứng thú, có thể mang chúng ta đi các ngươi thôn nhìn xem sao. Đối thượng ra người ngạc nhiên ra kinh hỉ ánh mắt, nàng nói tiếp, bất quá Trần nói cũng không sai, nếu chúng ta yêu cầu các ngươi thôn thứ gì nói, vẫn là trước nói hảo trao đổi điều kiện hảo. Chính chúng ta đi trích nên như thế nào trao đổi, các ngươi đi hái được cùng chúng ta trao đổi lại là như thế nào cái trao đổi pháp, này đó đến trước nói hảo. Bò cạp tộc là một cái dạng gì bộ lạc, bọn họ đều không rõ ràng lắm, nô, có lẽ Trần sẽ có một chút hiểu biết, nhưng hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều hiểu biết, bằng không ngay từ đầu này tiểu quỷ nói chính mình là bò cạp tộc thời điểm, Trần hẳn là liền sẽ cùng nàng nói một câu. Ra người có vẻ có chút có quáp, nói, chúng ta thôn kỳ thật không có nhiều ít đồ vật, toàn bộ thôn cũng chỉ có 3 loại trái cây, 2 loại chính là phía trước cùng các ngươi nói qua, còn có một loại chính là chúng ta ngày thường ăn, cái này là chúng ta chủ yếu đồ ăn, cho nên không có khả năng cùng các ngươi trao đổi. Thấy ra người vẻ mặt thấp thỏm bất an, Tiểu Nha đạm nhiên nói, ân, cái này chúng ta có thể lý giải, như vậy nếu ta yêu cầu ngươi nói kia 2 loại trái cây, nên như thế nào trao đổi? À, tỉ tỉ, các ngươi thật sự muốn hồng trái cây à, kia trái cây thật sự không thể ăn, có độc. Ra người muốn khuyên, trong lòng càng là có chút sợ hãi, hắn đều nói cái kia trái cây không thể ăn có độc, vị này tỉ tỉ đều còn muốn trao đổi. đây là muốn bắt đi làm cái gì? Rốt cuộc là tiểu hài tử, không thể đủ khống chế chính mình biểu tình. Này một tia sợ hãi cùng với dạy đặc hoài nghi bị Kiều Nha xem ở trong mắt, bất quá nàng cũng không để ý người khác đối nàng ý tưởng. Nói nữa nếu nàng yếu hại người nói, cũng không cần phải đọc ca. Nàng vũ lực giá trị là có thể đủ hoàn bại đại bộ phận người. Kiều Nha có chút không kiên nhẫn nói, đừng vô nghĩa, ngươi nói thẳng. Đã qua đi không ngắn thời gian, chậm trễ nữa đi xuống, muốn bỏ lỡ nhiều ít đồ vật ta. Nga nga. Ra người có chút sợ hãi rụt rụt cổ. Có chút không rõ phía trước như vậy thiện lương hữu hảo xinh đẹp tỉ tỉ, hiện tại thoạt nhìn như thế nào như vậy đáng sợ đâu. Bất quá hắn không dám đang nói khác. Chúng ta những cái đó trái cây đều không có người muốn, không đáng ra cái gì. Nếu các ngươi muốn nói, có thể chính mình đi trích, không cần các ngươi trả giá thứ gì. Trước mắt cũng có giống cái thích hồng trái cây nhan sắc, hái được một ít đi, tộc nhân đều không ngại. Bất quá nếu các ngươi muốn mời chúng ta đi trích nói, kia muốn xem các ngươi yêu cầu nhiều ít, nếu chỉ cần mấy cái, ta có thể giúp các ngươi đi trích là được, nếu số lượng rất nhiều nói, ta có thể nhiều kêu vài người giúp các ngươi, chỉ cần mỗi cái sọt một miếng thì làm. Nói tới đây, ra người vội vàng nói, bởi vì chúng ta mỗi ngày đều phải bận việc này tìm kiếm đồ ăn, cho nên. Bởi vì ra người không cho rằng Tiểu Nha sẽ yêu cầu rất nhiều hồng trái cây, cho nên hắn mới nói như vậy, nhưng là hắn lại không biết Tiểu Nha ý tưởng. Cho nên sức lao động mới như vậy đáng giá. Tiêu Nha tỏ vẻ nàng hiểu biết, nàng cũng không để bụng kia một miếng thịt làm. Ở biết thịt khô là trong đó một cái tiền đơn vị lúc sau, nàng liền chuẩn bị không ít. Trong đó nhiều nhất chính là thịt thỏ, chuyên môn chọn lựa 5-6 cân con thỏ hơn làm thịt khô. Phần 58. Bất quá, Tiêu Nha nhúng mày, các ngươi thôn hồng trái cây rất nhiều. Lớn lên ở trong sông, hẳn là không có khả năng sẽ có bao nhiêu đi. Nào biết ra người lại có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy, hồng trái cây rất nhiều, chúng ta thôn sau núi trong đó một cái sông nhỏ bên trong toàn sinh trưởng cái loại này hồng trái cây, bởi vì kia hồng trái cây có độc, cho nên chúng ta thôn có rút quá hồng trái cây thụ, chính là quá một đoạn thời gian hồng trái cây lại hội trưởng ra tới, căn bản là vô dụng. Sau lại chúng ta liền mặc kệ, hiện tại cái kia sông nhỏ toàn bộ đều là những cái đó hồng trái cây. Mỗi viên hồng cây ăn quả có thể kết rất nhiều trái cây. Cho nên tỉ tỉ, các ngươi muốn nhiều ít hồng trái cây đâu. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi cùng sợ hãi, đoán không ra Tiểu Nha muốn lấy hồng trái cây làm cái gì, nhưng là hắn vẫn là thực tâm động, mùa đông ngày sắp tới, hắn muốn chứa đựng cũng đủ nhiều đồ ăn, bằng không năm nay mùa đông cùng đệ đệ liền phải quá không nổi nữa. Tiểu Nha trong mắt tinh quang chợt lóe, như vậy nhiều hồng trái cây, nếu không phải ớt cay, kia thật là quá đáng tiếc. Bất quá nếu số lượng có nhiều như vậy, nên muốn đi trước nhìn xem. Vì thế nàng nói, như vậy, vậy ngươi mang chúng ta đi xem hồng trái cây, ta muốn xác định một chút, mới biết được ta rốt cuộc muốn hay không cái này hồng trái cây. Tốt, tốt, ta hiện tại liền mang các ngươi qua đi. Tuy rằng trong thôn mặt thật sự không có nhiều ít đồ vật, nhưng là hắn vẫn là hy vọng, tại đây hai vị hổ tộc giống cái tỉ tỉ cùng thú nhân ca ca, tới rồi bọn họ thôn lúc sau. Có thể hỏa nhãn kim tinh phát hiện bọn họ thôn có bọn họ yêu cầu đồ vật. Bò cạp tộc ly cũng không phải rất xa, chỉ đi rồi hơn 10 phút liền đến. Mà bò cạp tộc bộ lạc cũng không lớn, cũng liền một cái sân bóng như vậy đại. Hơn nữa ra người cũng không có mang theo Kiều Nha cùng Trần đi thôn xóm, mà là trực tiếp đi cái kia mọc đầy hồng quả sông nhỏ. Trong tưởng tượng tình cảnh, hoàn toàn không có cách nào cùng tận mắt nhìn thấy tới chấn động, thật sự nhìn đến hồng quả rầm rộ thời điểm. Liền tính đã đoán trước đến Kiều Nha, cũng không cấm cấp chấn động tới rồi. Tiếp thiên lá sen vô cùng bích nói chính là hà, nhưng là hiện tại đặt ở nơi này, Kiều Nha cảm thấy đều không thể đủ miêu tả hồng quả rầm rộ. Thật là quá nhiều, đưa một mảnh hồng ánh vào trong mắt thời điểm, trong nháy mắt kia thị giác đánh sâu vào thật sự phi thường chấn động. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi cũng bị dọa nhảy dựng đi. Ra người chú ý tới Kiều Nha cùng Trần biểu tình, tuy rằng bọn họ tộc người đều không thích hồng quả. Bởi vì trước kia có không ít lầm thực hồng quả tộc nhân, đều đã chịu trong mắt bị thương, nhẹ một chút chính là làn da sưng đỏ, thứ một chút chính là không thể nói chuyện, nghiêm trọng một chút chính là trực tiếp bỏ mình. Nhưng là liền tính là như vậy cũng không thể không thừa nhận, hồng quả nối thành một mảnh thời điểm, thật sự phi thường xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Tiểu Nha thực mau trở về thần lại đây, đi đến bờ sông, bắt lấy một phen giơ tay có thể với tới hồng quả. Nhan sắc thật sự thực chính. Là máu tươi giống nhau hồng. Trái cây là hình tròn, giống trái táo giống nhau hình dạng, bất quá so với trái táo muốn tiểu rất nhiều lần, lại cũng có táo xanh như vậy đại, không thể tưởng tượng chính là hồng quả cây cối là cái loại này cỏ lau giống nhau thực vật. Có chiều cao đế, đan sen có hứng thú. Như vậy đại hồng quả liền rất ở cỏ lau giống nhau cây cối thượng, hơn nữa mỗi một gốc cây cối thượng đều treo lên ít nhất 20-30 viên trái cây, chính là như vậy, cây cối lại lớn lên thẳng tắp đỉnh bạt, chỉ là có một ít có chút hơi uốn lượn, tựa hồ một chút đều không có đã chịu hồng quả trọng lượng giống nhau. Xem ra không chỉ có là trái cây không bình thường, này đó cây cối cũng thực bất đồng. Tiểu Nha kinh dị nghiên cứu hồng quả cây cối, lại nhìn không ra tới có cái gì bất đồng tới. Cẩn thận bẻ ra một viên hồng quả, sặc mũi cay vị phóng lên cao, Tiểu Nha ánh mắt sáng lên, thật là ớt cay, hơn nữa là phi thường cay ớt cay, cực phẩm A. Chương 89, trên vách núi đèn vàng lung. Trao đổi ngày còn có 2 ngày, 2 ngày này thời gian các ngươi giúp chúng ta đi trích hồng trái cây, có bao nhiêu trích nhiều ít, mỗi 10 cái sọt ta sẽ cho một miếng thịt làm, thế nào? Đem hai xuống hồng quả trực tiếp ném ở chính mình sau lưng trong sọt mặt. Tiểu Nha đôi mắt tỏa sáng nhìn trước mắt thật dài hồng mang. Từ trước đến nay hẳn là hồng quả có đặc thù sinh sản phương thức, cho nên mới có thể sinh sản thành hiện tại rầm rộ. Nàng phía trước đã xem qua, hồng quả cũng không có giống như trước nhận thức ớt cay như vậy, bên trong tràn đầy hạt giống, tương phản, này hồng quả căn bản là không có hạt giống, xem ra nàng muốn mang theo hạt giống trở về gieo trồng ý tưởng là không được. Chẳng lẽ muốn đào một ít cây cối trở về? Sợ là trở về lúc sau này ngoạn ý đều chết héo. Nơi này hồng quả như vậy phồn vinh, bộ rễ nhất định phát đạt, cho nên này ngoạn ý cũng không thích hợp ở trong không gian lạ mặt tồn, vẫn là trước lộng một chút cây cối ở trong không gian mặt phóng, chờ trở về lúc sau tìm cơ hội loại đến một thôn đi. Tiểu Nha nhưng không nghĩ, về sau đều chỉ có cùng bò cạp tộc trao đổi, không chỉ có là bởi vì khoảng cách vấn đề, còn có một cái chính là, nếu là có thể nhổ trồng đồ vật, hoàn toàn không cần phải đi tiêu phí mặt khác vật tư cùng người khác đi trao đổi không phải. A, ngươi, các ngươi thật sự yêu cầu như vậy nhiều hồng trái cây. Ra người thật lâu mới phản ứng lại đây, tức khắc có một cổ bị kinh hỉ cấp tạp đến cảm giác. Lúc này hắn đã không sợ hãi Kiều Nha rốt cuộc lấy hồng trái cây đi làm cái gì. Nếu Kiều Nha thật sự yêu cầu như vậy nhiều hồng trái cây, này không phải đại biểu cho bọn họ có thể thu hoạch càng nhiều đồ ăn sao. Đúng lúc này, Tiểu Nha lại nói, bất quá ta đã không có nhiều ít thịt khô, cho nên có thể dùng mới mẻ thú thịt thay thế sao? Trao đổi phương thức nói, liền nhìn đến thời điểm các ngươi có thể mang đến nhiều ít hồng quả. Đến nỗi các ngươi tộc nhân chi gian như thế nào phân phối, các ngươi chính mình thương lượng. Cuối cùng Tiểu Nha nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ dùng mới mẻ con ngồi đi đổi hồng quả, tuy rằng nàng không gian cũng có thể đủ lấy ra như vậy nhiều thịt khô, nhưng là hiện thực nàng là không có mang đến như vậy nhiều chữ hàng. Phía trước trong lúc nhất thời bị kinh hỉ cấp vọt tới, thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Cũng may Trần vẫn luôn đều không có khác thường, hẳn là không có phát hiện nàng điểm này không đúng. Có thể, ta hiện tại liền đi gọi người cho ngươi trích hồng quả. Ra người đã có chút gấp không chờ nổi. Tiểu Nha cũng có chút bức thiết, gật đầu nói, ngươi hiện tại trở về nói một tiếng, tận khả năng mau trích hồng quả, chúng ta đi trước sau núi nhìn xem ngươi nói cái loại này trái cây. Lúc sau chúng ta sẽ ở phụ cận đi dạo, chờ buổi chiều thời điểm ngươi lại đến chúng ta hổ tộc sạp tìm chúng ta, mang chúng ta đi tìm những cái đó ngươi nói kỳ lạ đồ vật. Đơn thuần hồng quả có lẽ không có người muốn trao đổi, nhưng là dùng hồng quả chế tạo ra đủ loại mỹ thực đâu. Hoặc là liền trực tiếp là gia vị liêu đâu. Nghĩ đến sang năm nàng muốn cùng Trần bọn họ đi bên ngoài rèn luyện, khẳng định sẽ đi ngang qua khác bộ lạc, đến lúc đó liền có thể dùng này đó mỹ thực. Gia vị cùng người khác trao đổi, cũng không cần nàng như vậy cực cực khổ khổ đi tìm nguyên liệu nấu ăn không phải. Tiểu Nha ở bên này đôi mắt sáng lên nghĩ, bên kia ra người nghe được lúc sau, bước chân vừa chuyển, cũng nói thẳng, tốt, ta đây liền đi. Sau đó hắn liền hướng bọn họ thôn chạy. Chúng ta hiện tại đi kia tiểu quỷ nói huyền nhai. Mà Tiểu Nha vẫn là nhìn hồng quả nhìn không chớp mắt, kỳ thật là câu thông tinh thần lực, đem tinh thần lực lan tràn đến xa nhất địa phương. Thật cẩn thận trích hồng quả, cùng với cây cối. Nơi này một cái mấy chục mét sông nhỏ thượng sinh trưởng đều là hồng quả, cũng chỉ là hai ngày nửa thời gian, Tiểu Nha nhưng không cho rằng bò cạp tộc có thể toàn bộ đều cho nàng hái về, vì mỹ thực, vì tương lai, Tiểu Nha không ngại ở chỗ này lãng phí rất một chút tinh thần lực. Chân con tưởng rằng Kiều Nha còn ở thưởng thức hồng quả cảnh đẹp đâu. Ân, chúng ta đi thôi. Kiều Nha đã câu thông hảo một mảnh khu vực, vì thế đương hai người hướng trên núi đi thời điểm, ở chân nhìn không thấy phía sau, khoảng cách không xa không gần địa phương, hồng lang quần quận lại yên tĩnh không tiếng động, phong quá, lại có cái gì không còn nữa. Kiều Nha vừa lòng nhìn đôi ở kho hàng góc hồng quả. Gì, là cái kia. Hai người ở bò cạp tộc sau núi chỉ tìm được một mặt huyền ngai, cũng tại đây mặt trên vách núi thấy được duy nhất treo trái cây thực vật. Đó là một mảnh xanh biếc dây đằng, mặt trên rậm rạp treo đầy ngón cái lớn nhỏ màu vàng trái cây, sản lượng chính là một chút đều không thể so hồng quả thấp, đáng tiếc cây cối số lượng không có hồng quả nhiều. Chỉ là đứng ở trên vách núi, là có thể đủ ngửi được một cổ nồng đậm mùi hương, kia thật là một loại thực nồng đậm hương vị, rất thơm thực trù. Chỉ cần là mùi hương là có thể đủ làm người say mê. Bất quá kia đèn vàng lung lớn lên ở huyền nhai trung gian, cũng khó trách bỏ cạp tộc người như vậy khó xử. Này! Chân nghe thấy tới mùi hương, hắn liền xác định Tiểu Nha nhất định sẽ thích ăn, chính là đương tìm được trái cây ở nơi nào thời điểm, sắc mặt của hắn đen. Trái cây sinh trưởng ở đối diện trên vách núi, lại còn có sinh trưởng ở bên trong, hoàn toàn liền trích không đến A. Kia tiểu quỷ cũng không nói rõ ràng một ít. Tiểu Nha cũng có chút khó xử, này mùi hương sắc thật thực mê người, nàng cũng rất muốn nếm thử mùi hương như vậy nồng đậm trái cây, hương vị rốt cuộc thế nào, có phải hay không cùng nó mùi hương như vậy sền sệt. Chính là, đáng chết kia trái cây như thế nào liền lớn lên ở đối diện huyền nhai giữa không trung, nàng tinh thần lực lại không phải tuyệt cường, căn bản là kéo dài không đến như vậy xa, cố gắng hết sức, không nói có thể hay không đạt thành mong muốn. Khẳng định là sẽ đối nàng tinh thần hải tạo thành chấn động, nàng nhưng không nghĩ trở thành ngu ngốc. Chính là kia trái cây thật sự rất thơm a, hảo muốn. Chân tự nhiên là nhìn ra tới Kiều Nha khát vọng, đáng giận hắn không có một đôi cánh, bằng không là có thể đủ cấp Kiều đi đem những cái đó trái cây hái về. Chân không cam lòng trừng mắt những cái đó đèn vàng lung. Tính, chúng ta căn bản trích không đến, bất quá có thể ngửi được như vậy hương hương vị cũng đáng. Không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy hương trái cây, sang năm các ngươi thí luyện thời điểm, chúng ta nhiều đi một ít địa phương khác khẳng định cũng có như vậy kỳ lạ trái cây. Tiểu Nha tuy rằng nói chính mình là một cái đồ tham ăn, nhưng là nàng là một cái lý trí, nhiệt tình yêu thương sinh mệnh đồ tham ăn, ở ăn cùng sinh mệnh chi gian là một cái lựa chọn, nàng đương nhiên sẽ không đi liều mạng chỉ vì một ngụm ăn. Cho nên kỳ thật nàng không phải một cái đủ tư cách đồ tham ăn. Tiểu Nha không có đang xem những cái đó đèn vàng lung liếc mắt một cái, xoay người hướng dưới chân núi đi đến. Chân thấy Tiểu Nha không kiên trì, trong lòng tuy rằng vẫn là không cam lòng, nhưng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền lo lắng Tiểu Nha sẽ vẫn luôn nhớ thương, nhưng là thấy Tiểu Nha biểu tình liền biết, tuy rằng nàng cũng rất muốn ăn cái kia trái cây, nhưng là cũng không sẽ vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tính, thứ đồ kia lớn lên ở trên vách núi, hắn xác thật không có cái kia bản lĩnh đi hay về. Nhưng là hắn về sau sẽ nhiều ở rừng sâu đi dạo, cấp tiểu tìm kiếm càng nhiều càng tốt ăn trái cây. Nô, trước kia hắn chưa từng để ý này đó vật nhỏ, cho nên dẫn tới hiện tại hắn căn bản là không biết rừng sâu có cái gì trái cây ăn ngon, cái gì trái cây giống cái thích nhất, nơi nào có cái gì trái cây sinh trưởng. Xem ra trở về lúc sau vẫn là muốn hỏi một chút A Cha, hắn nhớ rõ A Cha thường xuyên liền sẽ mang một ít trái cây trở về cấp A Mộ ăn. Mỗi lần ăn đến những cái đó trái cây, A Mỗ liền sẽ đặc biệt cao hứng. Một cao hứng, A Mỗ cùng A Cha liền sẽ đãi ở trong phòng không ra khỏi cửa, nỗ lực vì hắn các đệ đệ muội muội phân đấu, tuy rằng cho tới bây giờ đều còn không có nhìn thấy đệ đệ muội muội bóng dáng. Cho nên, có thể muốn gặp, A Cha mang về tới những cái đó số lượng không nhiều lắm trái cây nhất định ăn rất ngon, giống cái nhất định thực thích. Hắn muốn đi hỏi một chút A Cha những cái đó trái cây đều ở nơi nào, về sau hắn cũng cấp Kiều tìm trở về. Nói không chừng, Kiều một cao hứng, liền cùng hắn. Hắc hắc hắc. Chương 90, Cũ Sơn Động. Đừng nhúc nhích, ta. Tiểu Nha một chân đem đầy mặt đắc ý nữ nhân cấp đạp đi ra ngoài. Phần 59. Ngươi. Khắc khí muốn chết, nàng căn bản liền không có nghĩ đến, Tiểu Nha cư nhiên như vậy dã man. Trực tiếp liền đem nàng cấp đạp đi ra ngoài. Tiểu Nha lại là hoàn toàn không để ý tới tức giận khắc, trực tiếp tiến lên, đem thẩm thì trứng cấp toàn bộ lấy đi, sau đó đi đến một bên, liền bắt đầu thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm thẩm thì trứng, ánh mắt kia hận không thể trực tiếp đem này đó thầm thì trứng cấp sinh ướt. Đương nhiên, kỳ thật cũng là có thể. Bất quá ăn sống cũng là có thể, nhưng là kiểu nha nhưng không nghĩ lãng phí hảo hảo mỹ vị, thầm thì trứng tự nhiên là lộng chín mới ăn ngon. Thầm thì trứng canh, nướng thầm thì trứng canh trứng, xào thầm thì trứng, hồng quả thầm thì trứng. Này đó nhưng đều là mỹ vị. Như vậy nghĩ, tiểu nha trong mắt quang càng sâu. Uy, ta nói ngươi cái này tiểu giống cái như thế nào như vậy dã man, này đó thầm thì trứng là của ta. Khắc phản ứng lại đây lúc sau, liền phải từ kiểu nha trong tay đem thầm thì trứng cấp về, nhưng là kiểu nha sẽ như nàng nguyện. Một động tác là có thể tránh thoát nàng đánh lén, còn có thể không cho trong tay thầm thì trứng đã chịu ảnh hưởng. Nhữ mày nhìn tức giận muốn giết người khác, kiểu nha cười nhạo, ngươi thầm thì trứng. Nay thầm thì trứng mặt trên là viết tên của ngươi, vẫn là này thầm thì trứng là ngươi cấp hạ. Còn nàng thầm thì trứng, nói lời này yếu điểm mặt được chứ. Này đó thầm thì trứng ở thầm thì tổ chim ngốc hảo hảo, các nàng là đồng thời phát hiện, bất quá là nàng tốc độ mau một ít mà thôi, không năng lực liền không nên trách người khác năng lực quá cường được chứ. Nếu là người khác, Kiều Nha cũng sẽ không như vậy, nhưng khác là ai, không thể hiểu được liền đối nàng có địch ý người, không thể hiểu được liền nàng chèn ép người, nàng sẽ cùng nàng khách khí. Không nghĩ có lý sẽ người như vậy, Kiều Nha ôm thầm thì trứng xoay người liền đi. Ngươi! Ngươi cho ta chờ, ta phải đi về nói cho ta ca. A, ngươi sao không nói ngươi đi nói cho các ngươi tộc trưởng đâu? Tiểu Nha cười nhạo, căn bản mặc kệ phía sau khắc kêu gào. Dù sao nàng cũng sẽ không ở bọn họ bộ lạc ngốc bao lâu, chờ trao đổi ngày qua lúc sau, nàng liền chạy lấy người, ai nhận thức ai a? Trở lại ở bò cạp tộc tạm thời chỗ ở thời điểm, liền thấy Trần vẻ mặt khẩn trương đứng ở cửa, nhìn thấy Tiểu Nha đến gần, liền hỏi nói. Khi nào đi ra ngoài? Đi trong rừng. Nhữ mày nhìn Kiều Nha trong tay thầm thì trứng, Trần trong lòng càng thêm lo lắng, Kiều liền ái hướng trong rừng toản, này phụ cận hoàn cảnh bọn họ đều không quen thuộc, nếu là gặp gỡ dã thú nhưng làm sao bây giờ? Một khi đề cập đến an toàn vấn đề, Trần liền luôn là quên, Kiều Nha sức chiến đấu một chút đều không thấp sự thật. Bất quá nếu có người quan tâm, ít nhất so với không có người quan tâm, thậm chí trực tiếp bỏ qua tới càng tốt. Cho nên tự nhiên liền không có ngay từ đầu bất đắc dĩ. Tiêu Nha cười nói, không đi trong rừng, chính là ở phía sau đi đi, sau đó phát hiện một toa thầm thì trứng, liền mang về tới. Ta chuẩn bị làm thầm thì trứng canh trứng, ngươi muốn hay không tới một chén. Thuần thục tẩy nồi xoát chén, nhóm lửa gõ trứng, Tiêu Nha hoàn toàn không có không đến cơm điểm tự giác, muốn ăn thời điểm, là hoàn toàn mặc kệ vấn đề thời gian. Không cần, ngươi ăn đi. Thầm thì trứng cũng không có nhiều ít, dù sao đưa cho hắn ăn, hắn cũng ăn không ra cái gì hương vị tới, tiểu thích liền phải ăn nhiều một chút, chờ đi trở về, hắn tự cấp nàng nhiều sớm một ít trứng chim gì đó. Không ăn, kia chẳng phải là muốn xem nàng ăn mảnh. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Nhìn phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, tiểu nha như mày, thật sự không có gì thứ tốt, muốn hay không từ trong không gian mặt lấy ra một chút thú thịt ra tới. Tuy rằng trong lòng ngọt tư tư, nhưng là Trần vẫn là cự tuyệt, không cần, ngươi ăn, trong chốc lát ta mang ngươi đi cái địa phương. Địa phương nào? Tiểu Nha có chút tò mò, nơi này lại không phải bọn họ địa bàn, như thế nào Trần liền phát hiện cái gì hảo địa phương? Lợi hại nàng đại lão hổ. Trần cười, vẻ mặt thần bí, trong chốc lát đi sẽ biết, đừng nóng vội, ngươi trước lộng canh trứng. Kia địa phương tuyệt đối liền bò cạp tộc bộ lạc cũng không biết, kiểu đi. Lại không có người khác quấy rầy, nhất định sẽ thức thích. Từ biết phía trước cái kia tiểu tử, cũng chính là ra người, kỳ thật là bò cạp tộc trước tộc trưởng nhi tử. Hơn nữa thật sự như hắn theo như lời, đối với phủ cận cánh rừng phi thường quen thuộc lúc sau, Tiểu Nha cùng Trần liền trực tiếp tạm thời ở bò cạp tộc trụ hạ. Dù sao mi nhìn đến bọn họ hai cái ở chung không tồi, là ước gì bọn họ hai người ở bên ngoài qua đêm, lần đầu tiên, lần thứ hai. Thậm chí lần thứ ba trở về yêu cầu hỗ trợ đều bị đuổi ra tới lúc sau, Kiều Nha liền không có lại nói phải đi về. Nay thầm thì trứng hương vị thật sự không tồi, chính là đáng tiếc có chút thiếu. Kiều Nha một bên trưng trứng, một bên có chút tiếc nuối, nàng cũng không có gặp qua cái gọi là ổ tột thú là bộ rắn gì, nghe nói là một loại loài chim, số lượng tương đối thiếu. Cũng không biết thầm thì điểu là ăn cái gì lớn lên, nay thầm thì trứng vị rất giống là quả vải. Đúng vậy chính là quả vải, một loại trái cây, ngươi nói điểu cầm nhưng vị cùng hương vị đều giống một loại trái cây, cũng thật là kỳ ba. Bất quá loại này kỳ ba, Kiều Nha thích. Nếu là thích, chúng ta nhiều đi tìm xem, tổng có thể ở tìm được một ít. Trần không để bụng nói. Gặp đang nói đi. Kiều Nha cũng không bắt buộc, hảo, muốn đi đâu. Trưng trứng cũng không cần nhiều ít thời gian, Kiều Nha sấn nhiệt đem trưng trứng ăn xong, vừa nói, còn nghĩ này trứng nếu giống quả vải, đó có phải hay không đông lạnh càng tốt ăn. Đáng tiếc mùa đông còn có một đoạn thời gian A. Đi, cùng ta tới. Tiểu Nha liền đi theo Trần một đường vòng khai bò cạp tộc cư trú khu, vòng khai bò cạp tộc hoạt động sau núi, đi tới bò cạp tộc phía sau thực không chớp mắt một cái tiểu sườn núi mặt sau một cái sơn động khẩu. Cái này sơn động cũng không ẩn nấp, cho nên bò cạp tộc người chỉ cần không phải mắt mù, là có thể đủ nhìn đến như vậy cái sơn động, nơi này sẽ có cái gì thứ tốt. Hắc hắc, đi vào ngươi sẽ biết. Trần Như cũng là một bộ thần bí bộ dáng, cái gì cũng không nói. Đối với hắn, Kiều Nha vẫn là tương đối tín nhiệm, cho nên cũng không có ý kiến bất đồng, liền đi theo Trần phía sau vào cũng không phải thực rộng mở sơn động. Trong sơn động có một ít nhân công mở dấu vết, Kiều Nha thực hoài nghi, cái này sơn động là trước đây nào đó bò cạp tộc, hoặc là khác thú tộc cư trú qua sơn động. Chẳng lẽ Trần muốn mang nàng tới tìm này sơn động trước kia chủ nhân lưu lại tới bà bối? Đáng tiếc sơn động nhìn một cái không sót gì. Liền những cái đó nổi chén gáo buồn đều không có lưu lại một, càng đừng nói là có thể làm nhân vi chi tâm động đồ vật. Nhưng là Trần nhưng vẫn không có dừng lại bước chân, trực tiếp đi tới sơn động tận cùng bên trong, kia rõ ràng là trước đây chủ nhân ngủ đá phiến trước giường, ở Kiều Nha nghi hoặc ánh mắt hạ, hai tay duỗi ra, liền đem kia ở Kiều Nha mắt thường xem qua đi, cùng sơn động nhất thể, trên thực tế lại không phải đá phiến dọn mở ra. Kia ước chừng có 2 mét trường 1 mét tám khoan. Cao đều có nửa thước đa phiến, liền như vậy bị Trần nhẹ nhàng dọn mở ra, đặt ở bên cạnh. Tiểu Nha dùng tinh thần lực từ trên xuống dưới nhìn quét, xác định đó là thành thực. Ít nói cũng có 5-600 cân đi kia cục đá. Tiểu Nha không thể không lại đối thú nhân sức lực có một cái thân thiết nhận thức. Chỉ là, ngươi như thế nào phát hiện? Tuy rằng còn không rõ ràng lắm đá phiến hạ rốt cuộc cất giấu cái gì, nhưng là thực rõ ràng đá phiến dưới giường là giống ruột. Nhưng là ai có thể nói cho nàng, Trần ở không có dọn khai đá phiến phía trước là như thế nào biết đá phiến giường phía dưới là trống không? Hắn không có việc gì dọn cục đá chơi. Chương 91, suối nước nóng. Tiểu Nha đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, liền thấy Trần đầy mặt dạng mây đỏ, ấp úng, cuối cùng vẫn là ở Kiều Nha kiên trì nghi hoặc hạ, mở miệng nói, phía trước bị bò cạp tộc một cái rông cái đuổi tới nơi này, sau đó ta liền phát hiện này tảng đá dị thường. Sau đó liền phát hiện phía dưới huyệt động. Nhìn Kiều Nha hài hước ánh mắt, Trần vội vàng giải thích nói, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng cái kia giống cái nhưng không có gì, là nàng đuổi theo không bỏ, ta đều đã cảnh cáo nàng, nào biết nàng. Nàng. Thật là, hắn liền chưa từng có gặp qua như vậy giống cái, thế nhưng đuổi theo một cái thú nhân không bỏ, thật giống như mấy trăm năm không có gặp qua thú nhân giống nhau, ánh mắt đều phải hù chết thú nhân. Tiểu Nha thực không khách khí cười, thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai còn có như vậy mở ra nữ nhân, truy nam nhân đều đem nam nhân cấp đuổi tới trong sơn động trốn đi. Chính yếu nhưng là, cái này bị truy nam nhân, vẫn là nàng nhận thức, tuy rằng thường xuyên tính chơi khốc, nhưng là lại so với so một kia trầm mặc có chút khờ ngốc Trần, khiến cho nàng cảm giác có chút buồn cười. Mắt thấy Trần mặt đều phải thiêu cháy, Tiểu Nha không ở mình chê cười, chỉ đa phiến dưới giường hắc động nói, hảo. Có phải hay không muốn đi phía dưới, chúng ta đi thôi. Có thể làm Trần đem nàng đều kéo qua tới, còn vẫn luôn kiên trì thần bí, nghĩ đến phía dưới khẳng định có đại thu hoạch, ít nhất phía dưới sẽ có nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Đúng vậy, tiểu ngươi phải cẩn thận một chút, muốn đi theo ta mặt sau, có biết hay không? Trần, muốn ở giải thích một chút chính mình bị giống cái truy sự tình đi, nhưng là nhớ tới phía trước Kiều Nha hủy bỏ, biết Kiều Nha tất nhiên không có hiểu lầm. Cũng liền không hề giải thích, tỉnh lại bị nàng chê cười. Lại nói tiếp, hắn như vậy cường đại một cái thú nhân, bị giống cái truy chạy trốn, nói ra đi thật đúng là. Sớm biết rằng hắn liền tùy tiện nói một lời giải thích, chính là nói hắn không cẩn thận phát hiện cái này sơn động đều tốt một chút. Ai, tính. Bởi vì là dưới nền đất, cho nên cũng không có nguồn sáng, bất quá bởi vì cảm nhận được phong. Cho nên Tiểu Nha cũng không cần lo lắng này dưới nền đất huyệt động sẽ thiếu oxy, nếu Trần cũng dám mang theo nàng lại đây, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm, cho nên dọc theo đường đi Kiều Nha nhưng thật ra đi thử can tâm. Đi tới, Kiều Nha đột nhiên cảm giác được không khí trở nên càng ướt át, ấm áp, phủ cận cũng lại là càng thêm ấm ướt, lại còn có từng luồng nhàn nhạt ý vị. Cảm giác này có chút quen thuộc a. Đây là dưới nền đất suối nước nóng. Mau tới rồi. Trần đột nhiên nói. Theo bước chân nhanh hơn, Tiểu Nha đến trong không khí hơi nước đã phi thường nồng đậm, đương nhiên cũng càng thêm oi bức, nàng đã cơ bản có thể xác định, nơi này xác thật là dưới nền đất suối nước nóng không thể nghi ngờ. Như vậy giấu ở huyệt động chung suối nước nóng có thể bị Trần phát hiện, thật đúng là vận khí. Bất quá hiển nhiên, Trần vận khí cũng không ngăn này đó. Mà sự thật cũng cùng Tiểu Nha tưởng có chút không giống nhau. Mau tới, muốn tới. Đương một mảnh xương trăng trung ẩn ẩn có ánh sáng truyền đến thời điểm, Trần đột nhiên là gan một đại, bắt lấy Kiều Nha tay, bước nhanh đi phía trước đi đến. Thực mau một mảnh trống trải địa phương hiện ra ở hai người trước mắt, chung quanh là dày đặc sương mù, trước mắt là một cái thật lớn mạo nhiệt khí hồ nước nhỏ, thật là Kiều Nha suy đoán chung suối nước nóng, mà xa hơn một ít địa phương, lại là một mảnh màu đen mang thứ bụi cây. Nơi này là bò cạp tộc sau núi. Kiều Nha nhìn phụ cận cảnh sắc. Đối với xuyên qua một cái dưới nền đất huyệt động tới rồi một cái khác trong rừng mặt, nàng một chút đều không ngoài ý muốn, rốt cuộc phía trước ở cái kia sơn động thời điểm, nàng liền cảm nhận được phong, cho nên cái kia huyệt động là nhất định có xuất khẩu. Chỉ là không nghĩ tới, ấm áp không phải ở huyệt động bên trong, mà là ở huyệt động bên ngoài. Tiêu Nha nhướng mày nhìn trước mắt thật lớn suối nước nóng hồ, thân thể lỗ chân lông không chịu khống chế hô hấp, rất muốn nhảy vào suối nước nóng bên trong hảo hảo ngâm một chút. Kia cảm giác nhất định thực sảng. Trần trong mắt mang cười nói, huyệt động bên trong cũng có một cái nước cấm ao, bất quá bên trong không có quang, nơi này thực không tồi, tiểu không phải cảm thấy ở bên ngoài tắm rửa thực không có phương tiện sao, ngươi đi ngâm một chút, nơi này là phía trước ra người ta nói quá độc trong rừng mặt, sẽ không có người đột nhiên lại đây, ngươi ở chỗ này phao, ta đi trong động mặt nơi đó. Phần 60. Huyệt động bên trong quá hắc. Bắt đầu thời điểm hắn còn lo lắng Kiều Nha sẽ sợ hãi, không nghĩ tới Kiều cái gì đều không có nói, hiển nhiên là không thế nào sợ hãi, bất quá nếu vẫn luôn đại ở trong động mặt phao tắm nói, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ không thoải mái. Cho nên, Kiều vẫn là ở bên ngoài cái này trong ao mặt tắm rửa hảo, đến nỗi hắn nhưng thật ra rất muốn cùng Kiều cùng nhau phao tắm, đáng tiếc Kiều Nha tuyệt đối sẽ không đồng ý, chính là hắn nói giúp Kiều ở bên ngoài thủ đều khả năng không được. Cho nên, hắn vẫn là ở huyệt động bên trong phao đi. Nô, có thể tưởng tượng một chút hắn kỳ thật là cùng Tiểu ở bên nhau phao tám, rốt cuộc hai cái địa phương nước cấm, đều là một chỗ ra tới sao. Chân như vậy tưởng tượng, đột nhiên có chút tâm viên ý mã, liền tức khắc liền đỏ, bởi vì nghĩ tới tà ác sự tình, cho nên cũng không dám xem Tiểu Nha. Tiểu Nha vẫn luôn ở quan sát chung quanh hoàn cảnh, nhưng thật ra không có phát hiện Trần khác thường, nghe được Trần nói lúc sau. Gật đầu nói, không nghĩ tới độc trong rừng mặt cư nhiên cất giấu một cái suối nước nóng, thật không sai, ngươi đi bên trong đi, ta phao hảo liền kêu ngươi. Mấy ngày nay cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là tắm rửa vấn đề, mấy ngày nay đều là đi theo một đám giống cái ở phụ cận trong sông mặt tẩy nước lạnh, rốt cuộc trao đổi khu là không có khả năng sẽ có nhà tắm tồn tại, chính là nấu nước nóng cũng không có khả năng sẽ có phòng tắm. Cũng không phải nàng làm ra vẻ gì đó. Ngượng ngùng cùng một đám nữ nhân cùng nhau lộ thiên tắm rửa gì đó, thật sự là ở trong sông bơi lội hí thủy có thể, nhưng là tắm rửa nói, tổng cảm giác có một loại không có rửa sạch sẽ cảm giác. Từ đi vào thế giới này, nàng liền dưỡng nung chiều, nếu có thể càng tốt, tuyệt đối sẽ không ủy khuất tự mình. Đương nhiên nàng cũng không có nhiều oán giận, ra cửa bên ngoài sao có thể yêu cầu như vậy nhiều không phải, chỉ là không nghĩ tới, nàng chỉ là lúc ấy thuận miệng nói một câu. Chuẩn bị trộm tìm cái thời gian tiến không gian tẩy một phen tắm, đã bị Trần cấp nhớ kỹ. Tiểu Nha cảm giác trong lòng có chút quái quái, bất quá không có để ý nhiều. Ở suối nước nóng bên trong phao, Tiểu Nha đều phải rên rỉ, quả thực quá thoải mái, không biết một thôn phụ cận có hay không suối nước nóng. Hôm nay nhiên suối nước nóng chính là thứ tốt, khả năng lưu huỳnh hương vị khả năng không phải thực hảo, nhưng nghe nói phao nhiều đối thân thể hảo đâu. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Chờ lần tới đi theo mi các nàng cũng nói một tiếng đi, làm các nàng cũng lại đây phao phao, mấy ngày nay đủ mệt. Đương một giờ lúc sau, hai người quay trở về phía trước cái kia trong sơn động, cũng không biết Trần là cái gì ý tưởng, ra tới lúc sau lại đem kia khối đại thạch đầu dọn về nguyên bản địa phương. Bò cạp tộc nếu là biết bọn họ địa bàn mặt trên có như vậy một cái thiên nhiên suối nước nóng, phỏng chừng mùa đông ngày liền sẽ không như vậy gian nan. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, chính là muốn mang ngươi trước tới phao phao, chờ lần tới đi liền cùng A Mộ bọn họ nói. Trần phát hiện suối nước nóng chỉ thời điểm, cũng không có nghĩ đến muốn nói cho mi đám người, bởi vì cũng không có nghĩ đến mi bọn họ cũng sẽ yêu cầu, chỉ là ngoài ý muốn phát hiện ở dưới, nhớ tới phía trước tiểu nha có nói qua tắm rửa vấn đề, cho nên mới sẽ cố ý mang tiểu nha lại đây. Nhưng là hắn phát hiện phao quá nơi này nước gấm lúc sau, lại là toàn thân thoải mái, liền ngày gần đây mệt mỏi đều không có, lập tức cũng chuẩn bị trở về cùng mi đám người nói. Chương 92 Lạng đào hoa. Uy, các ngươi hai cái đứng lại. Liên ở Kiều Nha cùng Trần hai người sắp sửa rời đi bỏ cạp tộc thôn xóm thời điểm, một người phi giống nhau từ bọn họ phía sau chạy tới, tùy hứng ngăn cản bọn họ. Nhìn thấy thanh âm chủ nhân lúc sau, Kiều Nha tức khắc nhíu mày, khắc, ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì, chúng ta muốn đi trao đổi khu. Ngày mai chính là trao đổi khu cuối cùng một ngày, đêm nay bọn họ cũng không chuẩn bị ở bỏ cạp tộc nghỉ ngơi. Phải đi về hỗ trợ sửa sang lại đồ vật, ngày mai buổi chiều liền chuẩn bị đi trở về. Mà Kiều Nha hôm nay cũng không chuẩn bị đi rừng sâu, ngày hôm qua đã cùng ra người ở phụ cận có thể dạo địa phương đều dạo biến, cũng góp nhặt không ít bò cạp tộc cái gọi là đồ vật, cho nên nàng đã thực thỏa mãn. Hừ, ngươi phía trước đoạt ta thầm thì trứng, còn không có bồi cho ta đâu. Khắc vẫn luôn đều đem ánh mắt đặt ở Kiều Nha trên người. Hoàn toàn không có nhìn đến Kiều Nha bên người Trần ở nhìn thấy nàng kia một khắc, sắc mặt kia kêu một cái khó coi, nếu không phải Kiều Nha đang nói chuyện, hắn đều tưởng trực tiếp lôi kéo Kiều Nha rời đi. Bất quá thực mau, khắc liền phát hiện Trần. À, là ngươi à, ngươi như thế nào ở chỗ này, tới cũng không cùng ta nói một tiếng, ta mang ngươi khắp nơi đi một chút à. Khắc mới vừa cùng nhà mình ca ca cáo trạng, từ ca ca trong phòng mặt ra tới lúc sau. Liền đi Kiều Nha phía trước ở nhờ phòng ở, chuẩn bị lại đi tìm Kiều Nha đem thầm thì trứng giao ra đây, nhưng là trong phòng mặt không ai. Nàng lại ở nhà ở bên ngoài trong một góc tìm được rồi thầm thì trứng vỏ trứng, liền biết Kiều Nha đã đem thầm thì trứng cấp ăn, lập tức liền càng tức giận, một chút đều không chê mệt ở toàn bộ thôn đều chạy một lần, muốn đem Kiều Nha cấp tìm ra làm một trận. Bất quá cũng không có tìm được người, nàng liền phải chuẩn bị đi trao đổi khu tìm người. Này không phải thấy Kiều Nha bóng dáng. Bởi vì bắt đầu vội vã tìm tra, liền không có chú ý Kiều Nha bên người người. Nhưng là tưởng Trần như vậy cao lớn một cái thú nhân, là rất khó bị xem nhẹ, này không để cho mới vừa cùng Kiều Nha giống xong, liền phát hiện Kiều Nha bên người vóc dáng cao, này vừa thấy, nàng hai mắt liền biến thành tâm hình. Ngươi là cô ý tới tìm ta sao? Khắc đứng ở Trần trước mặt, vặn mèo eo, một bộ thẹn thùng bộ dáng, ai nha? Ta liền biết giống ta như vậy xinh đẹp giống cái, sao có thể sẽ thu nhân không thích, ngươi đây là chuẩn bị dẫn ta đi đi. Tiêu Nha vẻ mặt hoảng sợ nhìn người đàn bà đanh đá dây biến hoa si, nhớ tới phía trước Trần nói qua chính mình bị một giống cái truy quá, hiện giờ thấy tình huống này, cũng liền hiểu được, cảm tình mở ra vị kia, chính là trước mắt cái này à. Bọn họ là ở ngày hôm qua ở ra người dẫn dắt hạ, tới kiến thức cái gọi là độc lâm thời điểm gặp được khác. Lúc ấy Kiều Nha cũng không có phát hiện cái này còn tính khỏe mạnh giống cái đối Trần có ý tứ. Nô, kỳ thật là hai người căn bản liền không có chú ý tới bên người có như vậy một cái giống cái, vẫn là tránh cũng không thể tránh nên diện đụng phải thời điểm, ra người giới thiệu một chút, cho nên mới biết có như vậy một người. Bất quá, hiển nhiên lúc ấy Kiều Nha cùng Trần đều không có để ý. Nào biết đâu rằng, phía trước này giống cái liền đơn độc truy qua Trần. Hơn nữa nàng còn thực xảo ở tìm được thầm thì chứng thời điểm gặp đối phương. Bộ dáng này, cái này giống cái là làm Trần mang nàng sẽ một thôn. Kiều Nha đứng không có can thiệp, chờ xem Trần xử lý như thế nào này đóa lạn đào hoa. Đương nhiên Kiều Nha là không hiểu biết khắc làm người, sở dĩ nói là lạn đào hoa, còn dùng nói sao, xem tính tình sẽ biết. Ta không quen biết ngươi, thỉnh ngươi tránh ra, chúng ta phải đi. Nếu nói khắc câu đầu tiên lời nói Trần còn có thể đủ banh được nói, như vậy mặt sau câu kia hắn liền hoàn toàn mặt đen, ngắm đến Kiều Nha chỉ là đang xem cho hay, không có ý tưởng khác thời điểm, Trần tốt xấu là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Kiều Nha một bộ hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng, không có sinh khí, đố kỵ tình huống xuất hiện, làm hắn có chút nhụt chí cùng thương tâm, nhưng là không có hiểu lầm liền hảo. Ân ân, ta biết các ngươi phải đi về, chúng ta đây đi thôi. Khắc Như là hoàn toàn nghe không hiểu, cũng nhìn không thấy Trần Không Thích, liền phải đem Kiều Nha đẩy ra, chính mình đứng ở Kiều Nha vị trí thượng, đại ở Trần bên người, một bộ nàng muốn đi theo Trần đi tư thái. Nhìn dáng vẻ các ngươi không nhanh như vậy đi, ta đây đi trước một bước. Như vậy nữ nhân, nói thật, Kiều Nha một chút đều không thích, hơn nữa thấy đối phương thế nhưng như vậy không khách khí, tưởng đối nàng động thủ, tuy rằng chỉ là chen chung châu ngồi trí, nhưng nàng vẫn là thực không cao hứng. Cho nên, đều do Trần trêu chọc như vậy một đóa lạn đào hoa. Kiều Nha trợn trắng mắt, căn bản không cho Trần nói chuyện cơ hội, cũng không cần khắc như thế nào chèn ép, trực tiếp nhường một bước, hướng trao đổi khu đi đến. Kiều, từ từ. Mắt thấy Kiều Nha sắc mặt thay đổi một chút, Trần trong lòng tức khắc căng thẳng, nguyên bản chính là bởi vì Kiều Nha ở cùng khắc nói chuyện mà dừng lại bước chân, cái này Kiều Nha đều trực tiếp đi rồi, hắn liền càng thêm sẽ không đi quản còn có một cái khác. Xem đều không có xem khắc liếc mắt một cái, chiều Kiều Nha đuổi theo. Ai, ngươi từ từ ta a. Đáng thương khắc nhìn thấy Trần ánh mắt đầu tiên, đã bị Trần cường tráng dáng người cấp mê hoặc, lại đến bây giờ đều còn không biết Trần tên. Nguyên bản nàng là có thể đi trao đổi khu hỏi thăm, nhưng là bởi vì Kiều Nha cùng Trần đều ở bò cạp tộc lưu lại, nàng không nghĩ từ bỏ một chút đi theo, hoặc là nói là theo dõi Trần cơ hội, cho nên cũng liền không có đi trao đổi khu hỏi thăm. Đến bây giờ, nàng liền nên như thế nào xưng hô Trần cũng không biết, liền như vậy vẫn luôn truy ở hai người phía sau. Tiểu Nha cũng không có nhanh hơn tốc độ, phía trước là như thế nào nện bước, hiện tại vẫn là như vậy tốc độ, cho nên Trần hai bước liền đuổi theo, cùng Tiểu Nha đi ở trước kia, tự nhiên khắc cũng thực dễ dàng đuổi theo. Lúc này đây khắc thông minh một ít, không có muốn đi tế Tiểu Nha vị trí, trực tiếp đi tới Trần bên kia, thượng thủ liền phải vãn trụ Trần cánh tay. Tưởng đối nhà mình ca ca thân mật thái độ giống nhau đi đối Trần, không đến lại đem Trần cấp dọa sợ. Hắn thật là không có gặp qua như vậy giống cái A. Ai nha, ngươi trốn cái gì lạ? Không nghĩ tới Trần sẽ trực tiếp chạy đến Kiều Nha bên kia, khắc sắc mặt biến đổi, lập tức liền phải nhịn không được trên mặt tức giận. Cũng may vì trong lòng động thú nhân trước mặt biểu hiện, nàng biến sắc mặt công phu còn tính không tồi. Ít nhất không có sụp đổ, bất quá xem Kiều Nha ánh mắt liền không phải thực hiện. Ai lý ngươi? Tiểu Nha đối khắc trợn trắng mắt. Trần sắc mặt âm trầm nhìn lại chạy đến hắn bên người khác, nói, ngươi muốn làm gì? Từ nhỏ A cha liền dạy dỗ hắn phải đối giống cái ôn nhu, nói giống cái là trên thế giới này nhất đáng yêu, lý nên đã chịu sở hữu thu nhân che chở cùng khoan dung đối đãi. Trước kia ở một thôn hắn xác thật là như thế này làm, đối với khác bộ tộc giống cái cũng đủ lễ phép cùng khách khí. Nhưng là trước mắt này một cái hắn thật sự một chút sắc mặt tốt đều không nghĩ cấp làm sao bây giờ. A cha không có đã dạy hắn, nếu gặp được một cái không thích, thậm chí chán ghét giống cái, nên như thế nào xua đuổi A. Kiều, mau giúp đỡ. Trần vội vàng ở khắc phải bắt được hắn tay kia một khắc trốn đến Kiều Nha bên kia. Nếu chỉ là hắn một người nói, hắn có thể trực tiếp liền chạy, sẽ không cấp khắc một chút cuốn lấy cơ hội, nhưng là hiện tại không giống nhau, Kiều Nha cũng ở. Hắn căn bản không có khả năng ném xuống Tiểu Nha trực tiếp chạy trốn. Cho nên bị cuốn lấy là theo lý thường hẳn là, Trần không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể thỉnh cầu Tiểu Nha trợ giúp. Chỉ là này vốn chính là chính hắn đào hoa, Tiểu lại không phải hắn người nào, xem diễn đều còn không kịp đâu, lại lo lắng sẽ bị khắc cấp cuốn lên, không đến ghê tởm đến nàng chính mình, cho nên tự nhiên đối Trần thỉnh cầu làm như không thấy. Chương 93, tới cửa. Tiểu Nha không nói lời nào, Trần cũng không dám nói chuyện, hắn lo lắng cũng hoài nghi Tiểu Nha là sinh khí. Trần lập tức liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn theo bên người dịu dít, làm nụng bán manh khắc, này liếc mắt một cái mang theo hắn đối con mồi tàn nhẫn cùng giết hại, đó là một chút đều không có thương hương tiếc ngọc, tức khắc liền đem khắc dọa sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa hạ, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động. Nhìn thấy khắc phản ứng, Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Cứ như vậy can đảm còn tưởng cùng hắn có cái gì, thật là không biết tự lượng sức mình, liền tiêu một đinh điểm đều cập không thượng. Tiêu Nha không biết Trần đối khắc làm cái gì, nhưng là khỏe mắt ngắm thấy kia chán ghét giống cái đứng ở tại chỗ nơm nớp lo sợ, không có đuổi kịp, càng không có dịu rít ở nàng bên thay nháo, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không ngại cấp Trần một cái tán thưởng ánh mắt. Phần 61. Trần cho rằng Kiều Nha nhìn thấy hắn trừng khắc ánh mắt, hơn nữa là tán đồng, tức khắc tâm hoa nộ phóng, biết về sau nên như thế nào đối đại những cái đó muốn thân cận hắn, trừ bỏ Kiều Nha ở ngoài giống cái. Vì thế trong tương lai thật lâu thời gian, Trần có một cái ngoại hiệu, nhất lánh khóc vô tình lại vô lễ ngang ngược thú nhân. Kiều, ngươi đừng nóng giận, trời biết kia bò cạp tộc giống cái là chuyện như thế nào, như là trăm năm không có gặp qua thú nhân giống nhau, nhìn đến ta giống như là ong long trùng nhìn đến thịt giống nhau, phiền đều phải phiền đã chết. Quan trọng nhất chính là hắn bị ghê tởm tới rồi, thật sự. Hắn liền lo lắng nếu là nói như vậy ra tới, sẽ làm Kiều hiểu lầm hắn là một cái dã man thú nhân, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng. Nếu thực phiền, như thế nào còn làm nàng ở bên cạnh ngươi lải nha lải nhải nói chuyện? Ngươi không biết ta nghe cũng tặc phiền sao? Ngạch, nếu trực tiếp xua đuổi giống cái, có thể hay không không tốt? Trần ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Kiều Nha trên mặt, ý đồ nhìn ra bất luận cái gì che giấu cảm xúc, đáng tiếc không có, hoặc là hắn còn nhìn không ra tới. Kiều Nha trêu chọc, nha, ngươi còn rất thương Hương Tiếc Ngọc. A, Kiều thương Hương Tiếc Ngọc là có ý tứ gì? Trần sờ đầu, tỏ vẻ lời này quá mức thâm ảo, hắn nghe không hiểu. Ngạch, hảo đi, văn hóa sai biệt có chút đại. Không có gì, chúng ta mau chút trở về đi. Tiêu Nha không có phải cho Trần giải thích ý tứ, bởi vì nàng cũng giải thích không ra, nếu là người này hỏi lại, vì cái gì đem giống cái so sánh ngọc. Ngọc là gì gì đó, nàng như thế nào sẽ biết đủ loại, nàng lại nên như thế nào giải thích. Cho nên vẫn là ngay từ đầu liền không cần đáp lời hảo. Các ngươi đã trở lại. Hai người một hồi đến quầy hàng, liền đón nhận một đám người thiện ý. Kỳ thật là trêu chọc ý cười, bởi vì phía trước xuất hiện cái kia giống cái, cho nên Kiều Nha cũng biết Trần hiện tại là ở truy nàng, tự nhiên biết những người này ánh mắt ý tứ. Bất quá, có chút đồ vật là càng giải thích càng loạn, cho nên có chút đồ vật cười một cái liền tính. Thẩm, chúng ta đồ vật trao đổi thế nào? Tiêu Nha thấy mấy cái sạp đồ vật cùng phía trước nàng đi thời điểm không sai biệt lắm, còn tưởng rằng sinh ý không tốt. Ha ha, chúng ta đều trao đổi không sai biệt lắm, dư lại này đó đều là khác bộ tộc trao đổi lại đây đồ vật, liền tính đổi không ra đi, chúng ta mang về cũng là hữu dụng. Lúc này đây trao đổi ngày, bọn họ thôn chính là chuẩn bị hồi lâu, mang đến không ít mức trái cây cùng gia thú, chính là thay đổi không ít muối quả, mùa đông ngày có thể ướp không ít thú thịt. Nguyên lai là như thế này a. Kia nhưng thật ra thực không tồi. Mi liếc Trần liếc mắt một cái, sau đó nói, các ngươi hai hải tử không đi chơi, ngày mai mới trở về, còn có một ít thời gian đâu, nơi này không nổi. Phu cận có thể đi địa phương đều đi, không có gì hảo ngoạn, ta này không phải nghĩ ngày mai phải rời khỏi, cho nên lại đây hỗ trợ thu thập sao. Tiêu Nha buông sau lưng cái sọt, sau đó liền đối Mi nói, thím. Chúng ta ở bò cạp tộc sau núi bên trong phát hiện một cái hầm ngầm, thông qua cái kia hầm ngầm có thể đến một cái thiên nhiên suối nước nóng. Thấy Mi nghi hoặc ánh mắt, Tiểu Nha giải thích nói, Nô, chính là nhiệt ao, một cái lộ thiên một cái trên mặt đất trong động mặt, mấy ngày nay mọi người đều rất mệt, buổi tối các ngươi đều đi phao phao đi, ta vừa mới liền phao qua, thực giải lao đâu. Nhiệt ao, còn có vật như vậy. Ân, buổi tối ta cùng Trần mang các ngươi đi. Đáng tiếc chúng ta thôn không có như vậy thứ tốt, bằng không mùa đông ngày là có thể chạy nhiệt ao. Tiêu Nha đối với một thôn không có suối nước nóng vẫn là có chút oán niệm cùng tiếc nuối. Kia không tồi. Mi cùng Diệu bọn người có chút tâm động. Tiêu Nha cùng Trần đều cho rằng khắc ở bị dọa đến lúc sau, cũng không dám ở thấu lên đây, nhưng là không nghĩ tới. Liền ở Tiêu Nha ở ra thú lều trại bên trong chuẩn bị đại gia cơm chiều khi, khắc lại trực tiếp tìm tới môn. Lại còn có mang theo hai cái thú nhân. Ngươi hảo, xin hỏi các ngươi muốn đổi cái gì? Mi kỳ quái nhìn tựa hồ ở bọn họ nơi này tìm người nào khác ba người. Cái này, ngươi hảo, chúng ta muốn tìm Trần, xin hỏi hắn ở sao? Khắc phụ thân ước trầm tĩnh nhìn Mi, trong mắt hình như có cơ trí quang lập lòe. Trần. Mi kỳ quái nhìn vẻ mặt thẹn thùng khắc, xuống mặt khắc đại ca mạc, còn có nhìn Trần ồn ước. Trần là ta nhi tử. Hắn hiện tại đi săn thú, xin hỏi các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Không biết vì sao, giữa mày có một loại thật không tốt cảm giác. Lúc này nghe được thanh âm lạnh cũng đi tới Mi bên người, tương đối với Mi mặc danh, hắn nhìn khắc ba người ánh mắt mang theo xem kỹ. Thím, nguyên lai ngài chính là Trần A Mộ A, ngài hảo ta kêu khắc, là cái dạng này, ta tới. Vừa nghe mi cư nhiên là Trần A Mỗ, khắc liền thiếu kiên nhẫn, đầy mặt phi hà tệ tới rồi nhà mình A cha cùng đại ca trước người, vừa lên tay liền bắt được mi đôi tay, ánh mắt thân thiết nhìn mi, liền phải nói nàng tới mục đích. Bất quá nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị ước cao mày cấp kéo đến phía sau, đứa nhỏ này cũng quá vội vàng một ít, cũng không sợ đem người cấp dọa chạy. Hắn chính là hỏi thăm hảo, nữ nhi nhìn chúng cái kia thú nhân, chính là hổ tộc thú nhân dũng sĩ, tuy rằng chỉ là hổ tộc bộ lạc hạ một cái nho nhỏ thôn xóm thú nhân, nhưng kia cũng là hổ tộc, không phải bọn họ bò cạp tộc có thể bằng được. Nếu là nữ nhi thật sự có thể gả đến hổ tộc bộ lạc, kia về sau bọn họ một nhà, thậm chí bò cạp tộc đều không cần lo lắng sẽ đói bụng, mùa đông ngày khẳng định cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Cho nên việc hôn nhân này nhất định phải đạt thành, cũng không thể bị lô mạng nữ nhi cấp hỏng rồi, đứa nhỏ này đều dọa đi rồi nhiều ít ưu tú thiếu niên, trong thôn những cái đó liền tính, như vậy nhiều lần giao dịch ngày rắn chắc thú nhân đều cấp dọa chạy. Liền tính là lớn lên xinh đẹp, cũng không thể như vậy tiêu xài không phải. Ha ha, là cái dạng này, Trần đứa nhỏ này hai ngày này không phải ở nhờ chúng ta thôn sao, hôm trước ngẫu nhiên gặp tiểu nữ, nghe tiểu nữ nói hai người cảm tình cũng không tệ lắm. Nguyên bản không nên như vậy xuất ruột, nhưng này trao đổi ngày ngày mai liền phải kết thúc, nghĩ các ngươi ngày mai liền phải rời đi, cho nên chúng ta liền tới đây thương lượng thương lượng. Ước nói có chút ngượng ngùng cười cười, kia trong mắt, phía trước vẫn là cơ trí quang, thoáng chốc liền trở nên có chút đáng khinh lên. Các ngươi là ngày mai đi thời điểm cùng nhau đem khắc mang đi, vẫn là chờ các ngươi trở về lúc sau ở lại đây bỏ cạp tộc tiếp khắc. Cho nên nói, đây là nửa cân đối tám lượng. Còn nói chính mình khuê nữ ở vội vàng, chính hắn lại làm sao không phải. Không nhìn thấy mi cùng lệnh hai người thần sắc đều biến có chút khó coi sao. Chương 94, dây dưa. Mi nhìn trước mắt ba người, gắt gao nhíu mày. Trần là con trai của nàng, làm mẫu thân, đối với chính mình nhi tử, nàng tự nhận vẫn là thập phần hiểu biết. Trần hiện tại nếu thích kiểu nha, hơn nữa còn ở theo đuổi chung, sao có thể còn trở về thích mặt khác giống cái. Hơn nữa vẫn là một cái liền cơ bản nhất bộ dạng đều so ra kém tiểu nha, thậm chí một thôn đại bộ phận giống cái ngoại tộc người. Khác có lẽ ở bọn họ bò cạp tộc là rất xinh đẹp, rốt cuộc chủng tộc kinh ngạc, thẩm mỹ tự nhiên cũng liền bất đồng. Khác có lẽ ở bò cạp tộc thật là một cái đại mỹ nhân, nhưng là ở mi xem ra, kia thật không tính cái gì. Cho nên Trần sẽ coi trọng khác, cùng khác có cái gì. Liên tính thần thú nói đây là thật sự. Nàng cái này đương A Mỗ cũng sẽ không tin tưởng. Càng đừng nói, Trần vẫn luôn cùng tiểu ở bên nhau đâu. Mi vừa muốn nói chuyện, lệnh trực tiếp liền đối khiêng một đầu con ngồi trở về Trần nói, mấy người này tới tìm ngươi, chính ngươi sự tình chính mình nhìn làm. Liên điểm này sự tình đều xử lý không tốt nói, cũng liền không cần theo đuổi cái gì thích tiểu giống cái. Ngươi làm cái gì? Mi hung hăng trừng mắt lệnh. Nàng chính là chuẩn bị phải hảo hảo cùng này mấy cái không biết xấu hổ người ta nói, lại ngăn đón nàng là có ý tứ gì, chẳng lẽ còn thật sự muốn mang cái này cái gọi là rông cái hồi một thôn không thành. Nàng còn không có như vậy hồ đồ. Ngươi nha! Lệnh bất đắc dĩ nhìn mi liếc mắt một cái, hắn biết mi đây là lo lắng tiểu hiểu lầm hoặc là đã chịu ủy khuất, càng lo lắng Trần cùng tiểu nha sự tình sẽ bởi vì cái này mà không có hảo kết quả, mới có thể muốn cùng người cái cọ. Nhưng là đây là Trần gây ra, cũng lý nên làm chính hắn ứng đối, làm hảo, nói không chừng Kiều Nha còn sẽ tán thưởng đâu. Đây là bày ra thú nhân quyết đoán thời điểm, đương A cha, A mộ trộn lẫn đi lên liền tính ở thật sự đêm này ba người nói chân thì lại thế nào, nhưng không Trần sự tình gì. Cho nên nói, kỳ thật lệnh cũng là đứng ở nhi tử bên này. Trần chính mình có thể giải quyết. Lệnh lôi kéo mi hướng nghỉ ngơi ra thú lều chạy đi đến. Chúng ta liền không cần trộn lẫn, đây chính là làm Trần biểu hiện cơ hội. Lệnh ý bảo mi hướng phòng bếp nhìn lại, quả thấy Kiều Nha ôm ngực đứng ở cửa nhìn khắp người một nhà. Mi tức khắc cũng phản ứng lại đây, may mắn ngươi ngăn đón ta, được rồi ta mặc kệ, trước đừng đi rồi, chúng ta cũng nhìn xem. Bên này Kiều Nha kỳ thật cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, vẫn là canh giữ ở quầy hàng thượng tiểu chi, thấy có ngoại tộc giống cái trực tiếp tới cửa tìm Trần. Lúc này mới bước nhanh chạy vào phòng bếp, nguyên bản là muốn trực tiếp cùng Kiều Nha báo tin. Nhưng là một thôn tất cả mọi người biết Trần ở theo đuổi Kiều Nha, đồng thời cũng biết Kiều Nha còn không có thông suốt, căn bản liền không biết Trần ở theo đuổi nàng. Hơn nữa đối chuyện tình cảm tựa hồ cũng không hiểu, không thể minh nói, Tiểu Chi cũng chỉ có thể tìm cùng tồn tại phòng bếp làm việc bằng hữu Quang Minh chính đại liêu. Cũng chính là nghe được các nàng nói chuyện hiếm, cho nên Tiểu Nha biết Trần giống như bị người cuốn lên. Bắt đầu thời điểm nàng là không thèm để ý, bất quá theo bên ngoài nghị luận càng lúc càng lớn, tựa hồ mấy người kia đều không chuẩn bị rời đi, muốn vẫn luôn cuốn lên một thôn, nào đến có chút đại, phụ cận người đều cấp hấp dẫn lại đây, một thôn người không muốn, Tiểu Nha tự nhiên cũng liền đi ra chậm đợi sự tình phát triển. Ta nói ngươi cái này thú nhân sao lại thế này, ngươi đều cùng nhà ta khác như vậy, chẳng lẽ còn tưởng không phụ trách nhiệm. Ước tức giận nhìn Trần, giống như là đang xem một cái phụ lòng hán, nhưng là trời biết, Trần cùng khắc một chút quan hệ đều không có. Ta nhưng nói cho ngươi, tuy rằng chúng ta bò cạp tộc chỉ là một cái nho nhỏ bộ lạc, nhưng là giống cái chân quý, nhưng không thịnh hành ngươi như vậy chơi, liền tính các ngươi là hổ tộc, chúng ta cũng sẽ không thỏa hiệp, hoặc là ngươi mang khắc trở về. Hoặc là trở về lúc sau lại đây tiếp người, cứ như vậy. Mặc nhìn cường trắng Trần, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là nội tâm chung muội muội hạnh phúc vẫn là lớn hơn sợ hãi, xù mặt tức giận trừng mắt Trần. Mà khác, cũng không biết là học thông minh vẫn là có người chi chiêu, hoặc là khác, từ lúc bắt đầu thẹn thùng trốn lại ở A Cha cùng đại ca phía sau, đến bây giờ thâm tình rơi lệ ngóng nhìn Trần. Nay kỹ thuật diễn không cần quá hảo, xem Tiểu Nha trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng thẳng cảm thán, nguyên lai có chút kỹ năng thật sự không cần diễn luyện, là khác sâu ở nữ nhân gen trùng, một khi bị kích phát, vậy như là bị trang bị bàn tay vàng giống nhau. Ta đang nói một câu, ta căn bản là không quen biết các ngươi chạy nhanh rời đi, ta sẽ không so đo, bằng không. Trần Từ Kiều Nha vừa xuất hiện liền thấy, trong lòng miễn bàn nhiều khẩn trương, trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, đối với khắp người một nhà liền có bao nhiêu chán ghét. Này không phải làm Kiều Nha hiểu lầm hắn sao, nếu là Kiều Nha thật sự tin kia cái gì khác nói, về sau đều không để ý tới hắn làm sao bây giờ. Bằng không, ước đầu tiên là cổ co rụt lại, trong lòng có chút sợ hãi, tiếp theo nhìn đến bên người xem náo nhiệt một đám người, tức khắc lợn chết không sợ nước sôi ngay thẳng cổ, bằng không các ngươi là tưởng khi dễ chúng ta. Phần 62. Các ngươi hổ tộc nguyên lai là cái dạng này người. Liền biết khi dễ chúng ta này đó không bản lĩnh bộ lạc, thiên nột, các ngươi sao lại có thể như vậy? Ước một chút đều không cảm thấy bọn họ bò cạp tộc thực lực kém có cái gì hảo cảm thấy thẹn, trói lọi đem cái này lấy ra tới uy hiếp người khác. Bọn họ chính là nhược, hổ tộc chính là cường, hổ tộc muốn theo chân bọn họ so đo, chính là ỷ thế hiếp người, chính là dựa vào thực lực của chính mình cường đại khi dễ nhỏ yếu. Ta căn bản là không quen biết các ngươi, hừ, chỉ bằng nàng diện mạo. Lớn lên như vậy xấu, ta sao có thể nhìn chúng. Trần này sẽ cũng không khách khí, trực tiếp chỉ vào khắc vẻ mặt nhìn gần cùng chán ghét, nhìn khắc treo nước mắt không thể tin tưởng, đã chịu bạo kích biểu tình, trong lòng buồn bực tức khắc khoan khoái không ít. Quả nhiên, đương chính mình không thoải mái thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là để cho người khác cũng không thoải mái. Ta cảnh cáo các ngươi, ở nháo đi xuống, cũng đừng trách chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu. Không phải nói bọn họ ỷ thế hiếp người. Khi dễ nhỏ yếu nhóm, bọn họ vốn dĩ liền cường đại, liền khi dễ nhỏ yếu thế nào, trả thù trở về a. Chân loại này phản ứng là ước không nghĩ tới, hắn tiếp xúc qua không ít thú nhân, đều là thập phần chú trọng bộ lạc thanh danh, hơn nữa những cái đó tự giữ cường đại thú nhân dũng sĩ, căn bản là hỉ theo chân bọn họ loại này tiểu nhân vật so đo, cho nên ở trước kia, hắn cũng là ỷ vào cái này vớt tới rồi không ít chỗ tốt. Nhưng là nào biết, lúc này đây cư nhiên gặp gỡ một cái lăng, không chú trọng bộ lạc thanh danh. Chính yếu chính là, đối phương giống như thật sự không phải nói mà thôi, nếu bọn họ ở dây dưa đi xuống, này cường đại thú nhân thật sự rất có thể sẽ đem bọn họ cấp đánh cho tàn phế. Ước cả người cứng đờ, linh hoạt ra mặt tử đều chịu bất động, ánh mắt chiều một bên còn ở tức giận nhi tử mạc, cùng với còn ở hướng tới Trần vứt bị nhãn, diễn chân tình khắc ý bảo. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiến thoái lưỡng nan a. Hơn nữa một chút ăn ngon đều không có được đến, hảo không cam lòng. A cha, nhân gia liền thích Trần, nhân gia muốn cùng Trần kết thành bạn lữ sao? A cha, tiểu tử này quá cuồng vọng, nếu trêu chọc muội muội, nhất định phải hắn phụ trách. Hai người ánh mắt đối diện, toàn biểu đạt từng người ý tứ. Nhưng là nhìn Trần hai hước ánh mắt, ước lại cảm thấy da đầu tê dại. Ước cha con ba người lại không biết, xem náo nhiệt trong đám người. Có không ít người vẫn luôn ở bọn họ trên người chuyển động, vẫn luôn ở nghiên cứu này cái gì. Đột nhiên có quần chúng mở miệng. Gì, này sẽ không bỏ cạp tộc cái kia vô lại sao, đây là lại ở gần người. Chương 95, kết thúc hồi trình. Trong đám người đột nhiên có người chỉ vào ước nói, gì, này không phải bỏ cạp tộc cái kia vô lại sao, đây là lại ở gần người. Nha, ngươi cũng nhận thức a, là cái kia thú nhân. Có nhân đạo. Nhận thức a, lần trước trao đổi ngày, chúng ta tộc liền có người bị cái kia thú nhân cấp xảo trá. Ai, nguyên lai trừ bỏ chúng ta còn có người bị cái kia thú nhân lừa a. Cái gì lừa a, hắn là trực tiếp minh đoạt được chứ, chúng ta đều không cùng hắn so đo, cho nên mới cho bọn hắn một ít đồ vật, thật cho rằng chúng ta là sợ hắn nói bậy a. Nháy mắt xem náo nhiệt trong đám người liền có một đại sóng người bắt đầu nghị luận lên, này cũng làm trước kia không có trong chăn ước tìm tới người, đã biết ước như vậy một người, tức khắc nhìn về phía một nhà ba người ánh mắt đều không đúng rồi. Nếu ngay từ đầu đại gia còn có chút đồng tình ước ba người nói, như vậy hiện tại chính là trào phúng. Không nghĩ tới lúc này đây ước thế nhưng tìm tới hổ tộc thú nhân, này lá gan cũng quá lớn một ít đi. Ai không biết hổ tộc người tuy rằng hào sảng, rất nhiều thời điểm cũng thực dễ nói chuyện, thích quảng giao bằng hữu, nhưng là này không đại biểu hổ tộc người dễ khi dễ a này đều bắt nạt tới cửa, hổ tộc cũng không phải là cái loại này tùy ý người khác bôi nhọ người. Đặc biệt là hổ tộc thú nhân, nhất chịu không nổi chính là người khác oan uổng. Mà ước ba người cũng là ở người ngoài nghị luận chung đã biết hổ tộc bản tính, cái này liền thật sự trong lòng run sợ, hận không thể xoay người liền chạy, nhưng nghề hà khắc giống như là chứ ma giống nhau. Chính là nước mắt lưng tròng nhìn trần, một bộ hai người thật sự có cái gì, không cho cái công đạo liền không đi bộ dáng. Các ngươi còn muốn ở chỗ này đãi đi xuống. Trần Trao Phúng nhìn nước, đến nỗi mạc cùng khác, từ đầu chí cuối đều không có cấp một ánh mắt, hiện tại đám người nghị luận sôi nổi, mỗi năm người chung liền có một người ở bóc ước đoạn. Ước sắc mặt càng ngày càng không tốt, khắc sắc mặt càng ngày càng đen, thẳng đến có người bắt đầu nói lên khắc những cái đó quang huy đảo truy thú nhân sự tích. Chính là khắc cũng có chút ở không nổi nữa. Thẳng đến cuối cùng cũng có mô mấy cái thú nhân hai ngày này đều ở bò cạp tộc phụ cận lưu lại giống cái nhóm đứng ra, tỏ vẻ các nàng đều gặp được quá trần, hắn vẫn luôn là đi theo một cái giống cái ở bên nhau, nhưng là trừ bỏ cái kia giống cái, trần bên người căn bản là không có khắc tồn tại. Cho nên ước bọn họ nói giống thật mà là giả nói, căn bản chính là nói lung tung nói. Ở kết hợp phía trước kia quần chúng cách nói, này rõ ràng liền lại là cái này bò cạp tộc giống cái coi trọng hổ tộc thú nhân dũng sĩ, vì muốn làm hổ tộc dũng sĩ mang nàng hồi hổ tộc bộ lạc, cô ý ở quầy hàng trước nói bậy. Có như vậy nhiều nhân vi hắn nói chuyện, Trần lúc này cũng không nói nhiều, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn gần ước, cuối cùng thật sự là bị mọi người vây công mặt đều phải không nhịn được, ước mới lôi kéo nhi tử cùng nữ nhi chạy. Tiêu Nha cảm thấy có chút nhàm chán, nhân dân quần chúng lực lượng quá cường đại. Nháy mắt liền đem địch nhân cấp tiêu diệt, hoàn toàn không có cấp địch nhân phát huy, này diễn xem, nàng cấp kém bình. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là chạy nhanh nấu cơm đi, đừng làm cho đại gia hỏa đói tới rồi. Mi cũng không nghĩ tới, không đợi Trần Hảo Hảo biểu hiện, này diễn liền kết thúc, đến bây giờ nàng cũng nhìn không ra tới Kiều Nha đối Trần là vừa lòng đâu vẫn là không hài lòng, hẳn là không cảm giác. Nếu đổi thành là nàng lời nói, biểu hiện như vậy là thật sự không cảm giác ra, không có nhìn đến thú nhân uy vũ, cũng không có nhìn đến thú nhân trung tình cùng giữ gìn, càng không có lãng mạn thổ lộ, cái gì đều không có, có thể có cái gì cảm giác. Mi hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần, lôi kéo Kiều Nha đi nấu cơm. Ước ba người rời đi, ai cũng không có lại đi để ý tới, chính là một thôn mọi người cũng không có để ở trong lòng, liền buổi tối đại bộ đội tiến vào bò cạp tộc. Thông qua cái kia cũ xưa sơn động tới suối nước nóng phao tắm thời điểm, đều theo bản năng quên đi này ba người. Cuối cùng 5 ngày trao đổi ngày thực mau liền qua đi, đối với một thôn tới nói thu hoạch là phi thường đại, bởi vì đệ nhị tiểu đội xuất phát thời điểm gặp gỡ Dương Đàn, làm cho bọn họ một chút liền đạt được không ít gia thú, này đó đều là có thể đổi lấy đại lượng sở cần vật tư. Tới thời điểm nặng trĩu, trở về thời điểm càng là nặng trĩu. Cơ hồ mỗi một cái thú nhân đều chở một chiếc thật lớn xe đẩy tay. Hai ngày sau, trở về đại bộ đội như cũ từ một mảnh chạy dài núi non đi ngang qua, lại có một ngày thời gian, hổ tộc là có thể đủ trở lại một thôn. Tiêu, phía trước liền đến chúng ta thôn, các ngươi muốn dừng lại nghỉ ngơi sao? Có thể đến chúng ta thôn nghỉ ngơi. Ở trần trên lưng xe đẩy tay thượng, Tiêu Nha cùng một người tuổi trẻ giống cái ngồi ở bàn thượng, tuổi trẻ giống cái, cũng chính là lúc trước trao đổi bích cây dừa rễ cây cấp tiểu nha thật thật, ngón tay một ngọn núi đối tiểu nha nói. Ở sơn mặt trái chính là lộc tộc bộ lạc tiểu sơn thôn. Chúng ta đại bộ đội liền không ngừng để lại, bọn họ phải nhanh một chút mang theo đồ vật trở về, ta cùng Trần sẽ ở các ngươi thôn chờ các ngươi. Phía trước liền nói muốn đi lộc tộc nhiều trao đổi một ít bích cây dừa rễ cây, hiện tại rốt cuộc tới rồi lộc tộc nơi tiểu sơn thôn, tiểu nha cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên đường cũng không phải là một cái nhẹ nhàng sống, liền tính thân thể tố chất không tồi, tiểu nha cũng mệt mỏi quá sức, nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi một chút. Các ngươi hai cái như vậy tụt lại phía sau không có việc gì sao? Ở chung một đường, thật thật tự nhận cùng tiểu nha có một ít tình nghĩa, đối với hai người thoát ly đại bộ đội có chút lo lắng. Dù sao mùa đông mấy ngày gần đây lâm trước còn có một lần trao đổi ngày, chúng ta có thể lúc ấy ở hoàn thành trao đổi cũng là có thể. Mỗi phùng trao đổi ngày, phụ cận giã thú đều sẽ ngao ngoe dục dịch, không có biện pháp, ai làm trừ bỏ thú nhân cùng giống cái là manh thú đồ ăn, thú nhân cùng giống cái mang theo cũng đều có không ít nhưng dùng ăn đồ ăn đâu. Này đó đều là thực hấp dẫn manh thú đồ vật, sẽ khiến cho thú đàn công kích một chút đều không ngoài ý muốn. Huống hồ trừ bỏ giã thú, còn có một ít chuyên môn cướp bóc bộ tộc, cũng sẽ chuyên môn chọn ở giao dịch ngày gian, ở trên đường chặn lại qua lại thú nhân bộ đội, những cái đó chỉ biết đánh cướp mà không biết tay làm hàm nhai thú nhân, tuy rằng làm người khinh thường, nhưng là không thể không nói những cái đó thú nhân thực lực vẫn là rất mạnh. Thật thật chính là lo lắng kiểu nha cùng Trần hai người lạc đơn sẽ gặp được những cái đó hung ác dã thú cùng giết hại thú nhân. Không quan hệ, Trần tốc độ thực mau, chúng ta sẽ không chậm trễ quá nhiều thời giờ, vẫn là có thể đuổi kịp đại bộ đội. Tiểu nha lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, bất quá các ngươi nếu có thể nói, hy vọng nhiều một ít người giúp các ngươi đào bích cây rửa rễ cây, như vậy cũng có thể mau một ít. Biết kiểu nha đây là quyết định, thật thật lập tức liền nói, ngươi yên tâm, trở về ta khiến cho bạn tốt hỗ trợ, nhất định sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. May mắn nàng cùng ca ca nhân duyên đều không tính quá kém, nếu làm các bằng hưu giúp chút vội vẫn là có thể, đến lúc đó cũng có thể cấp một ít thịt làm hỗ trợ thù lao, nói vậy cũng sẽ không có người cự tuyệt. Ân, như vậy liền tốt nhất. Không bao lâu liền đến thật thật nói địa phương, Trần Cung lệnh nói một tiếng, liền thoát ly đại bộ đội, mang theo thật thật, cùng với đồng dạng biến thân vì Lộc Bạch An hướng Lộc tộc nơi Tiểu Sơn thôn chạy tới. Đã sớm đã hỏi thăm hảo phụ cận nơi nào có đàn thú, Trần cùng Tiểu Nha ở Tiểu Sơn thôn cửa thôn cùng Bạch An huynh muội cáo biệt, hướng hai huynh muội cung cấp tình báo địa phương chạy tới. Bọn họ muốn đi săn thú mới mẹ con mồi cùng Bạch An hai huynh muội hoàn thành lúc này đây giao dịch. Chương 96, nghiên cứu. Chính là nơi này, tiểu ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm một chút con mồi tung tích. Trần Quang thật lớn xe đẩy tay một chút đều không cảm thấy trọng, cũng không cảm thấy mệt, đem xe cùng Tiểu Nha buông lúc sau, liền ở phụ cận trong rừng tìm lên. Tiểu Nha nhưng thật ra tưởng đi theo cùng đi xem xét, nhưng là có một chiếc xe đẩy đồ vật cần thiết muốn người thủ, chỉ có thể tại chỗ đợi. Cũng may cùng Lộc tộc trao đổi, cũng không cần phải muốn cái gì đặc biệt cường đại manh thu thịt, là nhìn thấy cái gì liền săn giết cái gì, chỉ cần có cũng đủ thịt là được. Trần không hổ là một thôn cường đại nhất thú nhân trí nhất, không có làm Tiểu Nha chờ bao lâu thời gian, liền khiêng hai đầu liêu nha thú đã trở lại. Không nghĩ tới nơi này liêu nha thú nhưng thật ra rất nhiều, còn có lộc đàn cùng dương đàn, hẳn là lộc tộc cố ý xua đuổi lại đây, ta liền không có đi lộng cái kia. Hai đầu liêu nha thú có 5-600 cân, liền tính bảo trừ nội tạng, cốt cách, máu gì đó, thịt cũng có không ít, tin tưởng có thể đổi không ít bích cây dừa rễ cây. Cũng không biết lộc tộc tại đây đoạn thời gian nội có thể đào ra nhiều ít bích cây dừa rễ cây. Chúng ta đi lộc tộc đi. Tiểu Nha cũng cảm thấy hai đầu liêu nha thú vậy là đủ rồi, liền không có muốn Trần lại đi săn giết dã thú. Cùng lộc tộc trao đổi thực thuận lợi, mà Trần cũng mang theo Tiểu Nha thực mau đuổi theo đại bộ đội, trong lúc cũng không có phát sinh thật thật lo lắng sự tình. Lại trải qua một ngày thời gian, một thôn đại bộ đội an toàn về tới một thôn, đại gia đồng thời đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhật tử tựa hồ cứ như vậy qua xuống dưới, Tiểu Nha cầm trao đổi trở về tơ tằm nghiên cứu thật dài một đoạn thời gian đều không có manh mối, chỉ có thể ôm một bó tơ tằm chuẩn bị đi tìm Mi. Phần 63. Vừa lúc thời gian này Mi cũng ở nhà, mùa đông ngày liền phải tới, mọi người đều không có trống không thời gian, không phải ở bên ngoài càng thêm nỗ lực thu thập hết thể có thể bảo tồn đồ ăn, chính là ở nhà thu thập chuẩn bị qua mùa đông yêu cầu đồ vật. Tiểu Nha ôm Tơ Tằm lại đây thời điểm, mi chính là ở ướp thú thịt, lúc này đây trao đổi ngày trao đổi không ít muối quả, hơn nữa phía trước đã cùng hổ tộc mặt khác thôn xóm trao đổi quá một lần, cũng tích lũy không ít muối quả. Lần này mỗi nhà mỗi hộ đều có sung túc muối quả tới ướp thú thịt, tuy rằng không phải toàn bộ thú thịt đều có thể đủ dùng muối quả ướp, nhưng là so với quá vãng, đã hảo rất nhiều. Dư lại không thể đủ dùng muối quả ướp thú thịt, có lấy tới trực tiếp hong gió, có lấy tới yên hân, cái này là Kiều Nha tới lúc sau khai sáng phương pháp, có trực tiếp lấy tới phơi khô. Đương nhiên dùng muối quả ướp chính là có thể bảo tồn thời gian so trường, khẩu vị cũng càng tốt, dùng khói hân muôn thư chi, hong gió lần hai chi, kém cỏi nhất chính là trực tiếp dùng thái dương phơi, hoàn toàn phơi khô hơi nước, tuy rằng có thể bảo tồn thời gian cũng rất dài. Nhưng là khẩu vị gì đó liền không thế nào hảo, chỉ có thể lấy tới hầm canh. Đương nhiên ở mệt mỏi mùa đông này, có thể có một ngụm ăn liền không tồi, nơi nào còn có như vậy nhiều yêu cầu. Thím, ngài ở vội đâu, ta không có quấy rầy ngài đi. Thấy mi đang ở xử lý mới mẻ thú thịt, Tiểu Nha có chút ngượng ngùng, rốt cuộc so với đồ ăn tới nói, mặc quần áo phương diện xác thật không có như vậy quan trọng, hơn nữa nàng muốn làm cho vẫn là Tơ Tằm. Đối với cái này mùa đông ngày nhưng không có một chút trợ giúp. Nhìn ngươi nói nơi nào lời nói, thím ước gì ngươi mỗi ngày tới đâu, một người ở nhà còn rất nhàm chán. Bất quá hiện tại mọi người đều muốn vội vàng xử lý nguyên liệu nấu ăn, nên đón dài lâu mà giá lạnh mùa đông ngày, nơi nào còn có thời gian la cả nói chuyện thiếm, mi cũng chỉ là nói mà thôi, sẽ không thật sự muốn Tiểu Nha mỗi ngày đều lại đây bồi nàng. Chỉ cần thím ngài không chê, ta chính là thật sự sẽ nhiều hơn lại đây. Tiêu Nha cười, đương nhiên cũng là khách khí lời nói, sẽ không thật sự chạy tới. Ta nhớ rõ đây là ngươi ở trao đổi ngày cùng bò cạp tộc đứa bé kia trao đổi đồ vật. Mi thấy được Tiểu Nha trong tay Tơ Tằm, trong lòng cũng biết sợ là Kiều Nha cũng lấy cái này không có cách nào, bất quá nàng vẫn là nói, làm sao vậy, chính là có nghiên cứu ra cái gì tới. Tiểu Nha buồn rầu như mày, không có đâu, ta là lộng không rõ. Này không phải tới thỉnh giáo thím ngài. Cái này, mi cũng buồn rầu, ta cũng không hiểu à, bất quá cái này tuyến có thể dùng để phùng áo da thú. Bất quá thoạt nhìn giống như không rắn chắc. Có thể là có thể, nhưng cái này quá tế, hơn nữa cũng kia cũng quá lãng phí. Liên ở chỗ này mi đột nhiên nói, kiểu cái này tuyến cùng ngươi cấp cái kia lưới đánh cá tuyến rất giống à, ngươi nói cái kia đồ vật có phải hay không dùng cái này tuyến làm. Như vậy nói, mi trên tay liền một cái dùng sức, vì thế Tơ Tằm rất dễ dàng liền chặt đứt, mi có chút há hốc mồm, càng có rất nhiều không thể tin tưởng. Rõ ràng cái kia lưới đánh cá tuyến cũng đi theo cái này giống nhau thế, nhưng là cái kia lưới đánh cá liền rất rắn chắc, tuyến như thế nào đều xả không ngừng, cái này như thế nào như vậy không rắn chắc. Đừng nói là làm lưới đánh cá, chính là vá áo cũng không đủ rắn chắc ca. Cho nên như vậy thấp kém đồ vật, rốt cuộc có ích lợi gì. Mi không dám biểu lộ ra ghét bỏ ánh mắt, liền lo lắng Tiểu Nha sẽ thương tâm. Tiểu Nha không nghĩ tới mi cư nhiên đem Tơ Tằm cùng khí giới tương đối, giữa hai bên là hoàn toàn không thể so sánh. Thím, ta liền nghĩ, này đó tuyến có thể không thể làm thành y y phục, mới đi trao đổi. Tiểu Nha có chút nhục trí, rốt cuộc nghiên cứu hơn một tháng, một chút thành tựu đều không có, nàng đều phải từ bỏ, nếu không phải biết Tơ Tằm xác thật có thể dệt thành bố, tiến tới làm thành y y phục. Nàng đều phải hoài nghi, ngoạn ý nhi này rốt cuộc có ích lợi gì? Quần áo? Sao có thể? Mi ngạc nhiên trừng mắt Kiều Nha, ánh mắt kia liền kém lại nói, ngươi đây là ý nghĩ kỳ lạ. Trừ bỏ ra thú có thể làm thành y y phục ngoại, rừng rậm có không ít tương đối cứng cỏi đại lá cây cũng có thể làm thành y y phục. Mỗi khi mùa hạ ngày thời điểm, liền có không ít giống cái vì mát mẻ, mà chuyên môn thu thập những cái đó lá cây tỉ mỉ chế tắc quần áo cùng váy. Nhưng là này đó tuyến, thử hỏi nên làm như thế nào? Ngạch, ta chính là cảm thấy có thể thử xem a. Tiểu Nha cũng bất đắc dĩ, bất quá rốt cuộc cũng là có chuẩn bị. Tiểu Nha từ trong sọt lấy ra một kiện bên cạnh đã lộ tuyến quần áo, thím ngài nhìn, cái này quần áo là ta trước kia xuyên qua, quên là nhặt vẫn là người nào cho ta, ngươi nhìn này đó tuyến không phải cũng rất nhỏ sao, nếu cái này tuyến đều có thể làm thành y y phục, nói vậy này bạch tuyến cũng có thể đi. Tiểu Nha lấy ra tới quần áo, đúng là nàng ở ngục giam tinh tù phục, giống các nàng loại này ngục giam tinh phục dịch tội nhân, là không có khả năng có được cái loại này có thể bốn mùa điều tiết khống chế phòng hộ phục, cũng không có khả năng sẽ hữu dụng các loại thiên nhiên sợi thực vật hoặc là da lông làm thành tinh mỹ thoải mái quần áo. Các nàng một năm sẽ có hai bộ quần áo, nô, tù phục, xuân hạ một bộ, thu đông một bộ, đều là hợp thành ý ý, dùng có thể thu về rác rưởi chế tác mà thành quần áo. May mắn tuy rằng đều là hợp thành quần áo, bất quá vì biểu hiện đại liên minh công nghệ, cùng với biểu hiện đối bọn họ này đó tù nhân khoan thứ, này hợp thành quần áo, thoạt nhìn cũng rất giống là dùng tuyến bệnh mà thành. Cho nên quần áo lạ, phá, cũng sẽ lộ ra dây nhỏ tới. Này cũng là có thể đủ làm kiểu nha lấy ra chứng cứ tới chứng minh, tinh tế bạch tuyến, cũng là có thể bệnh thành vì quần áo. Bằng không nàng thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ, liền tính là nghiên cứu đều không có cái phương hướng. Ai, thật sự đâu, như thế nào sẽ đâu, hảo thần kỳ, như thế nào làm được. Mi đánh giá kiểu nha lấy ra tới quần áo, nhìn đến những cái đó tinh tế tuyến, hoàn toàn không biết là như thế nào làm được, tổng cảm thấy có thể chế tạo ra như vậy quần áo giống cái, thật là quá lợi hại. Chương 97, quả giấm đồ uống. Nay thật là quá không thể tưởng tượng, rốt cuộc như thế nào làm được. Nay bạch tuyến thật sự quá tế, như vậy tế tuyến, rốt cuộc là như thế nào làm thành y hề phục. Thím, ngài nhìn thấy đi. Tiêu nha ánh mắt lộ ra một mặt đắc ý cười. Lúc trước ta nhìn đến kia tiểu thú nhân tơ tằm, nga, chính là cái này bạch tuyến thời điểm, ta liền nhớ tới ta cái này quần áo, cho nên mới sẽ đem hắn tơ tằm đều cấp đổi về tới, chính là muốn nhìn xem có thể hay không đem này đó tuyến bệnh thành bố, tiến tới làm thành y hề phục. Bố, kia lại là thứ gì? Tiêu nha có chút ngượng ngùng cười, thím, cái này là ta chính mình nghĩ ra được cách nói, chính là dùng sợi tơ bệnh ra tới đồ vật. Bởi vì ta cảm thấy cùng da thú không giống nhau, cho nên ta mới dùng bố tới hình dung. Nàng không nghĩ giải thích quá nhiều, vì thế nói tiếp, thím, ta cảm thấy liền thảo đều có thể đủ biên thành chiếu. Nói vậy này đó càng tế một ít tuyến cũng là có thể bệnh thành giống chiếu như vậy đồ vật. Đến lúc đó liền có thể dùng để làm thành y hề phục, làm được quần áo mùa hè xuyên nhất định thực thoải mái. Bạch Dương tộc mang theo một đại bó dùng cỏ xanh biên thành chiếu đi trao đổi thời điểm. Tiểu Nha mới hiểu được lại đây, lúc trước Bạch Dương tộc cắt những cái đó thảo mục đích, nhìn đến những cái đó tuy rằng không phải có bao nhiêu tinh mỹ, nhưng là thực rắn chắc tinh mỹ chiếu, nàng đều tâm động thay đổi vài chương. Cùng mặt khác đan bằng cỏ dệt thành chiếu giống nhau đều thích hợp mùa hè dùng chiếu bất đồng, Tiểu Nha cũng không rõ là Bạch Dương tộc công nghệ vấn đề, vẫn là cỏ xanh bản thân vấn đề, Bạch Dương tộc lấy ra tới chiếu sờ lên có một cổ ấm áp cảm giác. Mùa đông dùng đều cảm giác không có bao lớn vấn đề. Đây cũng là lúc trước Bạch Dương tộc chiếu cũng phi thường được hoan nghênh nguyên nhân. Nghĩ đến Bạch Dương tộc chiếu, Tiểu Nha lại nói, thím, ta cảm thấy Bạch Dương tộc bệnh năng lực liền rất cường. Ngươi nói chúng ta có thể hay không cầm này đó dây nhỏ đi thỉnh giáo Bạch Dương tộc giống cai A. Ở chỗ này giống như tay nghề đều phi thường quan trọng, tư mật tính rất mạnh, tựa như hổ tộc đặc chế mức trái cây, liền thuộc về hổ tộc tuyệt mật. Là tuyệt đối không cho phép hổ tộc thú nhân cùng giống cái truyền lưu đi ra ngoài, bằng không liền sẽ bị đuổi đi. Quả nhiên nhất thể đến muốn đi giống Bạch Dương tộc thỉnh giáo, mi liền lắc đầu, không được, Bạch Dương tộc chiếu, là bọn họ tộc bí mật, bọn họ muốn dựa vào này một môn tay nghề dừng chân, là sẽ không ngoại chuyện. Hơn nữa nếu này sợi tơ thật sự có thể làm quần áo, vẫn là chính chúng ta chậm rãi nghiên cứu hảo. Bằng không nghiên cứu ra tới, chẳng phải là biến thành người khác đồ vật. Ở thế giới này, mùa hạ là phi thường nóng bức, nhưng là cố tình ở chỗ này da thú mới là duy nhất chế tác quần áo nguyên vật liệu, cho nên có thể muốn gặp, ăn mặc da thú nghỉ mát thiên, là cỡ nào tra tấn sự tình. Cho dù có chút dã thú da rất mỏng, có thể chế tác cái loại này gầy thân áo da, nhưng là ăn mặc cũng khó chịu, lúc này mới có không ít giống cái nghiên cứu ra tới, dùng cứng cỏi lá cây chế tác lá cây váy. Mi đã có thể dự kiến. Nếu Kiều Nha trao đổi trở về cái này sợi tơ thật sự có thể làm ra cái gọi là bố, sau đó khâu vá thành y hề phục nói, tuyệt đối muốn bế lá cây cùng da thú muốn càng tốt, càng thích hợp mùa hè. Tuệ bệnh tay nghề là chúng ta một thôn tốt nhất nhất xảo, Kiều Ngươi nếu là không ngại nói, đợi lát nữa thì mang theo này đó tơ tầm đi tìm Tuệ thương lượng nhìn xem, đương nhiên ngươi cái này quần áo khả năng cũng muốn mượn qua đi nhìn xem, có thể chứ. Mi vẫn luôn đều không có buông Tiểu Nha phía trước quần áo, trong tay xúc cảm làm nàng muốn ngừng mà không được, cũng không biết mặc ở trên người là cái gì cảm giác. Thím ngài nói cái gì, ta tự nhiên là không ngại, nếu Tuệ thật sự đem quần áo cấp làm ra tới, ta này không phải cũng là được lợi sao. Này vốn dĩ chính là nàng tìm mi dụng ý. Tuệ có thể đi nghiên cứu càng tốt, dù sao ta là không có cái kia năng lực, trong nhà còn có một ít sợi tơ, đợi lát nữa ta liền trở về lấy, đều cấp Tuệ đưa qua đi, tùy tiện nàng như thế nào cân nhắc. Mi xua tay, nói, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo, sợi tơ ta nhìn này đó cũng là đủ rồi, dư lại không cần ở lấy ra tới, đều là dùng thịt khô trao đổi lại đây, cũng không thể như vậy lãng phí, Tuệ chính mình cũng sẽ tỉnh điểm dùng, muốn thật sự không đủ lúc sau ở tìm ngươi muốn. Tốt, ta nghe thím. Tiểu Nha cũng không thèm để ý, dù sao nàng nơi đó có rất nhiều, không đủ lại đến lấy cũng có thể. Hai người đã gấp không chờ nổi muốn đem tơ tằm đều bệnh thành bố, ở làm thành y y phục. Tiểu Nha nhớ rõ, bố hảo giống đều là dùng dệt vải cơ cấp dệt ra tới, vì thế nghĩ nghĩ liền nói, thím, cái này tơ tằm không chỉ có tế, lại còn có thực mềm thực hoạt, ta cảm thấy dùng tay khẳng định không hảo lộng, hẳn là muốn mượn dùng những thứ khác mới càng dễ dàng một ít. Đến nỗi dệt vải cơ là cái dạng gì, nên như thế nào chế tác, xin lỗi nàng một chút cũng không biết. Cho nên này đường quá mức không có nói. Nghe xong Tiểu Nha nói, Mi nhìn trên tay tơ tằm như suy tư gì, ngươi nói rất đúng, quay đầu lại ta cùng Tuệ hảo hảo nói một câu, nàng những cái đó tiểu tỉ muội, Thanh A linh tinh đối này đó đều tương đối am hiểu, cũng ái cân nhắc cái này, sớm hay muộn sẽ cân nhắc ra biện pháp tới. Dù sao nàng hiện tại liền chờ những cái đó người trẻ tuổi đem bố cấp nghiên cứu ra tới, không chỉ có về sau mùa hè không cần như vậy gian nan, một thôn lại sẽ nhiều giống nhau lấy đến ra tay tay nghề, về sau trao đổi ngày là có thể đủ trao đổi đến càng nhiều đồ vật. Mi hiện tại luôn có một loại tương lai sẽ càng ngày càng quang minh cảm giác. Tơ tằm chuyện này buông lúc sau, Tiểu Nha liền cùng Mi cáo tử, hiện tại mọi người đều vội, nàng cũng không nghĩ quá chậm trễ Mi thời gian. Về đến nhà lúc sau, Tiểu Nha vào buồng trong, nàng đột nhiên nhớ tới phía trước chế tác trái cây rượu, cũng không biết đi qua hơn một tháng thời gian, kia xô nước mức trái cây biến thành trái cây hoặc là trái cây giấm không có. Từ đem trái cây đảo thành toái khối mảnh vỡ phong ấn lúc sau, nàng liền không có lại đi động quá, những cái đó cặn bã cũng không có đi qua lự làm sáng tỏ linh tinh, vì chính là lo lắng sẽ làm hỏng trái cây lên men quá trình. Phần 64. Nhưng là này chưa từng có lự làm sáng tỏ có thể hay không ảnh hưởng, nàng này trong lòng cũng là thấp thỏm, nếu rượu cùng giấm đều không có thành, mà là một thùng sú thủy, nàng liền phải một lần nữa bận việc qua. Có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong đem thùng gỗ cấp dọn ra tới, trực tiếp dùng tay đem thùng gỗ đắp lên mặt giấy dán gõ rớt, sau đó hít sâu một hơi, một phen đem một cái cấp xốc lên, một cổ nồng đậm giấm vị xông vào mũi. Tiểu Nha chỉ cảm thấy chính mình nước bọt phân bố đều nhanh hơn không ngừng một cái độ. Ai, nguyên lai là quả giấm A. Nói ra là vui sướng vẫn là thất vọng, nhưng ít ra là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu như vậy nhiều trái cây không có lãng phí không phải. Thùng gỗ phía dưới là một tầng tạp chất, Tiểu Nha lấy tới một cái sạch sẽ thùng gỗ, đem trên cùng một tầng quả giấm đảo ra tới, đến nơi nhất phía dưới chưa từng có lự bố, nàng cũng không có cách nào lọc sạch sẽ. Tả hữu cũng liền không kém như vậy một chút, liền đem lạc đế quả cha cấp đến ở nhà ở mặt sau trên mặt đất. Nô, hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Phía trước mở ra cái nắp trong nháy mắt kia, kia giấm vị thật sự thực đùng, nàng còn tưởng rằng không thể trực tiếp dùng để uống, chỉ có thể dùng để nấu ăn đâu, không nghĩ tới chỉ là hương vị quá mức dày đặc, nhưng là uống lên vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Không cần đoái thủy, cũng có thể trực tiếp làm quả giấm đồ uống. Ngày mai ở cũng Mi đưa một ít qua đi đi. Có lần đầu tiên thành công, Tiểu Nha động lực đã bị kéo tới, lập tức lại từ trong không gian mặt lấy ra tới một ít trái cây, chiếu phía trước bước đi lại lộng một thùng mức trái cây lên men. Rượu trái cây còn không có ra tới đâu, muốn tiếp tục nỗ lực a. Chương 98, vòng mà xây tường. Trong viện có một cái không gian rất lớn lều tranh tử, bên trong chỉ là dựng một cái giản dị bẫy bếp. Mặt trên chất đống một ít còn xem như tương đối mới mẻ rau quả, còn có một cái đặc đại thớt mặt trên, phóng chính là một chỉnh đầu đã xử lý tốt giá sân dương. Sớm bệ bếp phụ cận phóng một cái thật lớn tủ gỗ tử, nhất phía dưới một tầng phóng một cái thật lớn đào lưu, đây là Kiều Nha gần nhất làm được, dùng để phóng tử quả gạo. Ngăn tủ tầng thứ hai phóng một ít nồi chén gáo buồn, trên cùng một tầng phóng mấy cái ba cái lớn nhỏ tương đồng thùng gỗ, bên trong phóng chính là Kiều Nha làm cho tương, quả giấm cùng với da da quả du. Đây là Kiều Nha hai ngày này vừa mới dựng lên giản dị phòng bếp, bởi vì nhà nàng muốn cái nhà mới, cho nên vì chiêu đãi để nàng xây nhà trần đám người, nàng cố ý dựng một cái siêu đại, giản dị, phương tiện phòng bếp. Đến nỗi vì cái gì không phải lộ thiên phòng bếp, mà là cỏ tranh phòng, chủ yếu vẫn là gần nhất trong vòng nửa tháng thời tiết có chút khác thường, rõ ràng buổi sáng vẫn là mặt trời lên cao, ngủ cái ngủ chưa lên liền khả năng đã mưa to tầm tã linh tinh một chút đều không kỳ quái. Cho nên vì không cho lộ thiên phòng bếp bị hủy, Tiểu Nha chỉ có thể chính mình vất vả dựng một cái giản dị nhà tranh. Tuy rằng là nhà tranh, nhưng là Kiều Nha lại cảm thấy như thế nào đều so hiện tại trụ này ra thu phòng phải đẹp nhiều. Nhà tranh bên trong bệ bếp còn nhiệt, Kiều Nha làm một cái chuyên môn dùng để nấu canh đồ gốm. Hiện giờ bếp thượng từ tối hôm qua bắt đầu liền nấu như cốt canh, bởi vì đồ gốm mở miệng đều làm Kiều Nha dùng bùn đất cấp phong kín, cho nên cho tới bây giờ phòng bếp đều không có lộ ra một tia mùi hương. Sáng sớm thượng, Kiều Nha theo thường lệ rèn luyện xong lúc sau, liền lại làm một giờ sống. Chính là xây tường vây tường, đúng vậy, chính là khởi tường vây, từ tính toán muốn kiến phòng ở lúc sau, Tiểu Nha hứng thú nổi lên đem chính mình này một khối địa bàn cấp vòng lên. Tuy rằng vẫn là không có tìm được cường lực keo nước, Tiểu Nha cảm thấy không phải thực hoàn mỹ, nhưng là nghĩ cơm cũng là có chút dính tính, tuy rằng so ra kém gạo nếp, nhưng là ở không có gạo nếp dưới tình huống, cũng có thể tạm thời thay thế một phen. Liên ở xây tường bùn lầy bên trong lại bỏ thêm một ít dùng tử quả phấn ngao thành nùng tương cùng nhau quấy thành dính thuốc nước, chuẩn bị dùng để xây tường cùng với kiến phòng. Làm một giờ sống, cảm giác cả người gân cốt đều mở ra lúc sau, Tiểu Nha lúc này mới đến phòng bếp đem cơm sáng ăn luôn. Ban ngày thời gian là không có người lại đây hỗ trợ những cái đó thú nhân muốn ở săn thú trở về lúc sau trạng vạng kia một đoạn thời gian mới có thể tới. Đến nỗi phía trước vừa nghe nói nàng muốn kiến phòng, mà kích động muốn tới hỗ trợ giống cái nhóm, tất đều bị nàng lời nói cự tuyệt các nàng hảo ý. Nàng phong ở cũng không sốt ruột, ít nhất ở trời đông giá rét tiến đến phía trước, này đoạn bận rộn thời gian nội, là một chút đều không nóng nảy, nàng nhưng không nghĩ thiếu người quá lớn nhân tình. Hơn nữa hiện tại là trong thôn nhất quan trọng thời điểm, tuy không thèm để ý người khác ý tưởng, nhưng Tiểu Nha cũng sẽ không cho người khác chèn ép nàng cơ hội. Người khác đều sẽ ngày đông giá rét chuẩn bị, nàng lại muốn kiến phòng ở, có vẻ có chút. Tóm lại muốn tới hỗ trợ giống cái nhóm đều làm Tiểu Nha cấp cự tuyệt, ban ngày thời điểm đều sẽ nàng một người ở nhà bận việc, nàng có một cái có thể gieo trồng không gian, nàng chỉ là một cái người cô đơn, toàn bộ mùa đông ngày đồ ăn cùng với rét lạnh, nàng đều không lo lắng. Cho nên nàng có thể tùy hứng đem kiến phòng ở đặt ở thủ vị, mà không phải chuẩn bị đồ ăn cùng qua mùa đông tuổi lửa. Quần áo linh tinh. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Tiểu Nha cảm thấy cả người lại tràn ngập nhiệt tình. Buổi sáng ăn chính là nàng chuyên môn dùng tử quả nghiên cứu ra tới bánh gạo cùng rau dưa nắm. Nàng cảm thấy thực thỏa mãn, lại khiêng phía trước trần bọn họ hỗ trợ làm cho hòn đá lũy nàng tường viện đi. Mỹ thực tổng có thể cho người cùng lực lượng. Một ngày thời gian quá thực mau, mà Kiều Nha lại hoàn thành 100 mét tường viện. 100 mét tuy rằng thực đoạn, nhưng là này ở lại muốn dọn cục đá, lũy cục đá. Còn muốn thiêu mệ tường, rào bùn lầy, xoát bùn lầy, còn muốn đánh hạ từng cây đường kính ước chừng có 20 cm gỗ thô cọc từ từ công tác hạ. 100 mét chiều dài, Tiểu Nha vẫn là thực vì chính mình tự hào, tuy rằng rất mệt, nhưng là nhìn chính mình một người hoàn thành thành quả, nàng lại dị thường hưng phấn cùng thỏa mãn. Tiểu Nha làm cho tường thành có 2 mét cao, đương nhiên, cũng không phải một chỉnh mặt tường viện đều là dùng cục đá xếp thành. Tiểu Nha cảm thấy như vậy sẽ yêu cầu rất nhiều nguyên thạch, trần đám người xác thật thực nguyện ý hỗ trợ, nhưng là Tiểu Nha lại cảm thấy không cần phải. Ở nhất phía dưới dùng cục đá xếp thành 1 mét độ cao lúc sau, dư lại 1 mét dùng đầu gỗ cùng cục đá tương kết hợp, cùng loại với hàng rào tồn tại, bởi vì mỗi cách một khoảng cách đều bị đánh hạ một cùng gần 2 mét gỗ thô, cho nên dư lại 1 mét tường viện, kỳ thật cũng không phải như vậy khó có thể xây dựng. Mà ở một cây lại một cây đầu gỗ trung gian, Tiểu Nha còn đừng vui vẻ tài làm một cái cục đá ao, bên trong chất đầy bùn đất, nàng chuẩn bị ở bên trong loại thượng một ít ở bò cạp tộc rừng sâu tìm tới độc dây đằng. Một loại mở ra đẹp đóa hoa, mọc đầy gai nhọn, lại có độc dây đằng. Một loại sẽ làm người tạm thời thần kinh tê mỏi độc tố, Tiểu Nha cảm thấy dùng tốt lời nói, dùng để miệng vết thương giảm đau khá tốt, đến nỗi còn có hay không khác tác dụng, nàng tạm thời còn không có nghiên cứu ra tới. Đúng là bởi vì loại này dây đằng mang theo mỏng manh độc tố, cho nên mới không có trực tiếp trọng ở chân tường hạ, mà là loại ở giữa không trung, chỉ cần không phải lòng mang quỷ thai người, sẽ không biết rõ kia dây đằng có độc còn làm đầu trộm đuôi cướp đi. Đương biết Kiều Nha có như vậy thiết kế thời điểm, Trần đám người thật đúng là không nghĩ tới Kiều Nha thế nhưng sẽ có như vậy cổ quái ý tưởng. Bất quá đừng nói, dựa theo Kiều Nha tư tưởng ra tới tình cảnh, giống như thực không tồi bộ dáng. Đương nhiên, như vậy tưởng thời điểm, bọn họ cũng không biết, Kiều Nha chuẩn bị chung sẽ khai xinh đẹp đóa hoa dây đằng, kỳ thật có độc, bằng không khẳng định sẽ không chỉ cảm thấy cổ quái. Kiều, không phải nói chờ chúng ta trở về ở làm sao, ngươi như thế nào lại một người ở làm? Đương Trần mang theo chỉ đám người đi vào Kiều Nha ra thời điểm, liền thấy được này nhiều ra tới mặt tường, lập tức liền có chút bất đắc dĩ, giống cái như vậy có khả năng, hơn nữa hảo cường, có đôi khi thật sự thực làm thú nhân khó làm. Liền xung xoe, Trương Hiển thú nhân có khả năng cơ hội đều không có. Hôm nay trở về rất sớm a. Kiều Nha đang ở thịt nướng, bởi vì đoán chắc Trần bọn họ trở về thời gian, vừa lúc chờ bọn họ sau khi trở về là có thể ăn. Ăn no mới có sức lực làm việc không phải, ở ăn trong quá trình còn có thể đủ giảm bớt săn thú mệt nhọc. Nào biết, hôm nay những người này trở về sớm, nàng lúc này chỉ vừa mới bắt đầu nấu cơm đâu. Không đợi Trần đám người giải thích, Tiểu Nha nói tiếp, tính, may mắn hôm nay chuẩn bị làm canh, đã hảo, các ngươi đi trước ăn canh, chờ thịt nướng hảo ở ăn chút thịt nướng. Đối với chỉ đám người Kiều Nha đều rất quen thuộc, trái lại cũng giống nhau. Bọn họ cũng không cùng Kiều Nha khách khí, trực tiếp liền vào nhà tranh, lấy từng người chén đũa, một người phụ trách đem canh ôm ra tới. Trần không có đi xem náo nhiệt, mà là ngồi ở Kiều Nha bên người cho nàng hỗ trợ để nhất chút tài liệu gì đó. Hôm nay vận khí tốt gặp một đám muốn đi núi sâu qua mùa đông lộc đàn, số lượng tương đối nhiều, sau lại tìm được rồi mấy đầu liêu nha thú cùng hổ thú. Bởi vì háo đang tìm kiếm thượng thời gian thiếu, cho nên liền trở về tương đối sớm. Tiêu Nha gật đầu, nguyên lai là như thế này, kia nhưng thật ra không tồi. Bất quá hiện tại liền liêu nha thú đều độ sâu lầm, nói vậy lúc sau săn thú sẽ càng thêm gian nan đi. Chương 99, tầng hầm ngầm. Trần, mau tới đây ăn canh lạc. Nhìn Trần ngồi ở Kiều Nha bên kia cỏ tới cỏ lui, bên kia liệt đám người buồn cười liếc nhau, đột nhiên chỉ liền rất không cho mặt mũi hô. Hừ, làm này nha cũng không nhìn xem trường hợp. Nhiều như vậy người đàn ông độc thân ở chỗ này ngồi, ngươi nha lại chỉ lo cùng tiểu giống cái nói chuyện, này không phải nhận người hận sao. Mau đi ăn canh đi, nơi này ta một người vội lại đây, đi chậm đã có thể đã không có. Nghe trong không khí nồng đấm như cốt canh, đừng nói Kiều Nha chính mình đều tưởng uống một chén, đây chính là nàng hầm một buổi tối thêm một cái ban ngày như cốt canh, bên trong có các loại nấm rừng, còn có như cốt, như gân bắp thịt, như gân. Này tư vị khẳng định hảo. Bất quá này canh vốn dĩ chính là làm cấp Trần bọn họ ăn, nàng chính mình cũng không phải không có ăn qua, vẫn là có thể chịu đựng. Ta đây đi ăn, ngươi nơi này không cần sốt ruột từ từ tới, chúng ta không đổi. Trần thực không nghĩ rời đi Kiều Nha, nhưng là lại không cam lòng Kiều Nha cực cực khổ khổ làm được mỹ vị, chính mình một chút đều ăn không đến, toàn bộ tiện nghi những cái đó ra hỏa, nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn hỗ trợ, chỉ có thể đi trước ăn canh. Đến nỗi vì sao không hợp chén ngồi ở Kiều Nha bên người ăn, Trần tỏ vẻ hắn còn không có như vậy tà ác, nhân ra ở hỗ trợ cho đại gia nấu cơm, ngươi lại bưng chén ở bên cạnh ăn mùi ngon. Uống xong canh mọi người liền bắt đầu phân công hợp tác, ai đi chặt cây gỗ thô, ai đi dọn cục đá, ai phụ trách quấy bùn lầy, còn có lũy cục đá, định có gỗ, xây dựng hàng rào từ từ. Gỗ thô đại bộ phận vẫn là rừng sâu trực tiếp chặt bỏ tới ướt mục, không có trải qua phơi nắng. Cũng không có gia công, may mắn không phải dùng để kiến phòng ở, Tiểu Nha yêu cầu cũng không có muốn như vậy cao, cho nên cũng liền không có như vậy nhiều so đo. Bất quá vì này đó đầu gỗ không đến mức ở về sau nhật tử nhanh chóng hủ bại, thú nhân vẫn là làm một chút công tác, chính là thiêu đốt một cái lửa lớn đôi, đêm này đó đầu gỗ dùng hỏa nướng một hồi. Đặc biệt là muốn chôn ở trong đất mặt kia một bộ phận, nhất định phải bảo đảm khô ráo, đến nơi khác liền không cần, rốt cuộc lộ thiên. Trực tiếp là có thể đủ bị thái dương phơi khô. Nếu không phải ban ngày thời điểm còn muốn đi rừng sâu săn thú, yêu cầu bảo đảm sung túc giấc ngủ, nói không chừng làm cho bọn họ bận việc đến nửa đêm liền phải làm đến nửa đêm, nhưng là Kiều Nha không có đáp ứng, cho nên Trần bọn họ mỗi ngày cũng chỉ lại đây hỗ trợ 3 cái giờ. Hơn nữa cơm chiều còn muốn lãng phí một chút thời gian, kỳ thật chân chính lưu lại bận việc thời gian cũng không phải rất nhiều, cũng may người nhiều lực lượng đại, mà thú nhân càng là một cái đỉnh 10 cái tồn tại, 3 cái giờ thành quả thế nhưng không dưới Kiều Nha ban ngày cả ngày thành quả. Kiều, chúng ta đây liền đi về trước, ngày mai ở lại đây, ngươi cũng tìm điểm nghỉ ngơi. Ở Kiều Nha hôm nay thành quả cơ sở thượng, lại gia tăng rồi 100 mét, Kiều Nha đã có thể nhìn đến chính mình tường vây đại thành lúc sau cảnh tượng. Phần 65. Hành, các ngươi đều trở về đi. Kiều Nha phất tay đưa tiễn Trần đám người, cũng không có trực tiếp đi ngủ, mà là nương ánh trăng, ở tân gia tăng trên tường vây vải lên từ bò cạp tộc mang về tới độc đằng hạt giống. Nếu không phải không hảo giải thích, nàng kỳ thật càng muốn trực tiếp đem trong không gian mặt dây đằng lấy ra tới loại thượng, mà không phải chờ đợi hạt giống trải qua nảy mầm thông thả trưởng thành. Nàng đã có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn đến nở khắp màu tím đóa hoa độc đằng. Đáng tiếc phải chờ tới sang năm. Tiêu Nha vòng hạ sân ước chừng có 200 mẫu, trong đó chỉ có một mẫu bị nàng hoa xuống dưới kiến phòng ở, còn lại đều bị nàng trở thành sân một bộ phận, mặc kệ là tiền viện vẫn là hậu viện. Nàng đều chuẩn bị dùng để khai hoang trồng trọt còn có nuôi dưỡng. Khắp mà, hơn nữa phòng sau kia tòa sơn, Tiểu Nha đều ở chuẩn bị kiến phòng kia một khắc làm quy hoạch, phòng sau kia tòa sơn, tạm thời không chuẩn bị làm cái gì, rốt cuộc trong viện mà đã cũng đủ đại, chờ này đó mà trồng đầy đồ vật đang nói. 100 nhiều mẫu đất chia làm 4 cái bộ phận, chỗ rửa 50 nhiều mẫu chuẩn bị dùng để nuôi thả, chỉ chờ sân vòng hảo lúc sau, nàng liền đi trên núi bắt thỏ, gà rừng. Dã dương này đó thực thảo ôn tính động vật. Sau đó chính là phòng ở đến nuôi dưỡng chi gian 50 mẫu đất, muốn đào một cái hồ nước, nuôi cá dưỡng tôm đều có thể, bên cạnh mà chính là đất trồng rau, loại một ít cảm thấy cũng không tệ lắm rau dại cùng gia vị. Sau đó chính là phía trước sân, Kiều Nha đều chuẩn bị dùng để loại thượng các loại cây ăn quả, quan trọng nhất chính là ra quả cây ăn quả cùng muối quả cây ăn quả, khẳng định muốn nổ trồng một ít trở về. Nếu có thể lần trước phát hiện kia viên hoa tiêu thụ cũng nổ trồng trở về. Dư lại chính là cảm thấy cái gì trái cây ăn ngon liền loại cái gì cây ăn quả trở về, trừ bỏ nuôi dưỡng địa phương còn muốn cố ý vòng ra tới, còn lại nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái. Tuy rằng nàng cái này sân không có trước kia ở trên tinh võng nhìn đến những cái đó, khoe giàu nhân gia biệt thự chi lưu như vậy xa hoa mỹ quan, nhưng tuyệt đối là nhất thực dụng, cũng là nhất thích hợp nàng. Ân. Kỳ thật chính là nàng thích như vậy an bài. Hạt giống đều gieo đi, Tiểu Nha về tới gia thú phòng ở, nhưng lại như cũ không có ngủ hạ. Mà là lấy ra làm Trần cố ý chế tạo ra tới thạch quốc, thạch sạn, ở nguyên bản ngủ phòng bắt đầu đào lên. Nếu có người tiến vào Kiều Nha phòng nói, liền sẽ thấy, hiện giờ phòng sớm đã đại biến dạng, phía trước còn có một trương giường gỗ cùng một ít tán loạn đồ vật. Như vậy hiện tại phòng, chính là một cái đại đại hố sâu. Ngoại trừ cái gì đều không có. Tiểu Nha vì sao phải ở chính mình trong phòng mặt đảo một cái hố to? Đúng vậy, không sai, nàng kỳ thật là tưởng đảo một cái tầng hầm ẩm. Những người khác ra là cái tình huống như thế nào, Tiểu Nha không biết, nàng cũng không phải một cái ái tìm tòi nghiên cứu người khác riêng tư người. Đương nhiên người khác cũng không có khả năng đem chính mình ra sự tình tuyên dương ra tới cho người ta biết, cho nên Tiểu Nha không biết cũng quản không được người khác ra sao tình huống. Nàng chỉ là kiến thức qua thế giới này mánh thú cường đại, cùng với thôn xóm an phòng khuyết tật, thậm chí nghe nói mùa hạ nóng bức, mùa đông khốc hàn, ngày đông giá rét khi mánh thú khả năng còn sẽ tập thôn, cho nên mới muốn đào một cái tầng hầm ngầm. Nếu có như vậy một cái tầng hầm ngầm, không những có thể làm một cái phòng cất chứa, đem một ít tạp vật hoặc là quý trọng đồ vật, có nguy hiểm thời điểm còn có thể tránh né, mùa hạ thời điểm tránh nóng, mùa đông thời điểm phong lạnh. Cho nên, có thể muốn gặp có một cái tầng hầm ngầm là phi thường tất yếu. Hảo đi, kỳ thật này đó đều là lấy cớ, nhất chủ yếu, vẫn là làm một cái ngục giam tinh ra tới tù phạm. Tiểu Nha đem tự do cùng riêng tư làm đệ nhất nội dung quan trọng, nàng đã thói quen có một cái tầng hầm ngầm làm ẩn nấp thói quen. Chính là đơn giản như vậy, không có cái gọi là khác những cái đó nguy hiểm a gì đó. Trải qua mấy ngày vất vả cần cù lao động, phòng hố sâu đã có 10 mét thâm, đến nỗi độ rộng. Tự nhiên là dựa theo nguyên bản phòng tới, phòng có bao nhiêu đại, cái này hố sâu liền có bao nhiêu đại. Hiện giờ đã đào đủ rồi 10 mét thâm, Tiểu Nha cảm thấy, nàng nhưng dĩ vãng độ rộng thượng phát triển phát triển. Tiểu nha dự thiết trung tầng hầm ngầm là dựa theo tân phòng tới xây dựng, cũng chính là một mẫu đất phòng ở, nàng cũng liền chuẩn bị đào cái một mẫu đại không gian tầng hầm ngầm, bảo đảm mặt trên phòng ở mỗi một phòng, đều có thể đủ có như vậy một cái ngầm không gian tồn tại. Đương nhiên làm nhập khẩu, tự nhiên chỉ có thể đủ là nàng hiện tại nơi địa phương, cũng chính là về sau nàng ngủ phòng, phòng ngủ chính. Hướng mặt trái ngầm đào 2 mét, Tiểu Nha đem công cụ trực tiếp đặt ở dưới nền đất, sau đó ra hô sâu, đi trong sông giặt sạch một cái tắm nước lạnh, liền trở lại không gian ngủ đi. Nô, ngày mai muốn đi núi đá lộng một ít cục đá đã trở lại, nàng nhưng không nghĩ cực cực khổ khổ đào cái hố to, cuối cùng lại bởi vì phòng hộ không kịp thời, sụt xuống. Chương 100, thử. Tiểu, mau tới đây. Thanh đang ở trong sông tẩy ra thú. Rất xa nhìn thấy Kiều Nha dẫn theo một cái thật lớn thùng gỗ lại đây, liền vội đứng dậy tiếp đón. Cũng không biết Kiều nghĩ như thế nào, muốn kiến phòng ở, cư nhiên đều không cần các nàng hỗ trợ, đều nói không có quan hệ, người nhiều một chút cũng có thể sớm một chút làm xong không phải, lại như thế nào đều nói không thông. Nghĩ đến Kiều Nha cự tuyệt mọi người lý do, Thanh thở dài một hơi. Nha đầu này, chính là quá khách khí. Thanh, lại ở thu thập ra lông A. Từ nhiều cùng Thanh đám người tiếp xúc lúc sau, Tiểu Nha cũng tiếp nhận rồi này đó thiện lương giống cái, đi ở trên đường gặp được thời điểm, cũng có thể lên tiếng kêu gọi, ngẫu nhiên nói nói mấy câu. Bất quá cùng nàng chỗ tốt nhất, vẫn là Hoàng Trả có tuệ hai người. Đúng vậy, mùa đông ngày liền phải tới, muốn đem này đó ra đều sửa sang lại một chút, mùa đông ngày thời điểm dùng tốt. Thanh cười cười, sau đó buồn cười chỉ Tiểu Nha một bàn tay dẫn theo siêu đại thùng gỗ. Ngươi đây là tới trăng bùn. Đã không phải lần đầu tiên ở bờ sông gặp được Tiểu Nha, tự nhiên biết nàng là lại đây trăng bùn, mà không phải nhắc tới thủy. Đúng vậy, trong nhà phóng dùng xong rồi, cho nên lại đây ở lộng một ít, đúng rồi, còn không có cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn đâu. Tiểu Nha thuần thục cầm thạch sạn đào tương đối tinh tế bùn đất hướng thùng gỗ bên trong, cái này thùng gỗ vẫn là nàng phía trước thau tắm đâu, bất quá hiện tại nàng có một cái càng thêm tốt. Dùng đặc thù đầu gỗ chế tác thao tắm, cho nên cái này đã bị nàng đào thải. Cảm ơn, cảm tạ cái gì? Nàng nhớ rõ bởi vì Kiều Nha cự tuyệt, nàng không có giúp Kiều Nha gấp cái gì a? Lại nào biết Kiều Nha nghịch ngợm đối nàng chớp chớp mắt, cảm ơn ngươi làm trường cũng lại đây giúp ta kiến phòng ở a. Mấy ngày nay hắn hẳn là đều không có thời gian đi bồi ngươi đi. Không nghĩ tới như vậy đứng đắn thanh lãnh một người, đột nhiên liền sẽ trêu chọc người, thanh một trương đạm cười mặt. Đột nhiên liền đầy mặt dạng mây đỏ, hiếm thấy có một mặt ngượng ngùng. Này nếu là thay đổi một thôn bất luận cái gì một người tới đùa giỡn, Thanh đều sẽ không như vậy thẹn thùng. Rốt cuộc thú nhân cùng giống cái hoàn hảo bị lấy ra tới trêu chọc, ở bọn họ lẫn nhau chi gian đều cảm thấy chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, bình thường thực giao lưu. Chính là không biết vì sao, đột nhiên bị Kiều Nha như vậy một trêu chọc, Thanh liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Nói bậy gì đó đâu ngươi? Còn cùng ta nói lời cảm tạ cái gì a? Lại không phải nàng đi hỗ trợ. Tiểu Nha đạm cười không nói, nhưng như vậy lại làm Thanh càng thêm không biết tay chân hướng chỗ nào phóng. Hảo, hảo, sợ ngươi, không cần ở dễ ước ta, thật là, còn nói ta đâu. Thanh nguyên bản tưởng nói khác, nhưng là đột nhiên nàng trong mắt vừa chuyển, liền nói, ngươi đâu, Trần gần nhất là vội hỏng rồi đi, thế nào, có hay không suy xét tiếp thu Trần A? Mục thôn ai không biết Trần vẫn luôn ở theo đuổi Kiều Nha, không chỉ là mục thôn biết, chính là Bạch Dương tộc cũng biết Trần cùng Kiều Nha quan hệ, cũng liền Kiều Nha biểu hiện cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Bắt đầu thời điểm bởi vì Kiều Nha thanh lãnh, cũng không có người dám ở nàng trước mặt nói cái gì, sau lại quen thuộc một chút, cũng không có cơ hội tìm cái này đề tài. Nhưng là hiện tại sao? Đây chính là Kiều Nha chính mình đưa tới cửa tới. Làm trương chuẩn bạn lữ. Trương cùng Trần cũng coi như là hảo huynh đệ, nàng cũng coi như là mi thím nhìn lớn lên, nói như thế nào đều phải giúp Trần không phải. Thanh nhưng không tin Kiều Nha sẽ không biết Trần hiện tại vẫn luôn ở đuổi theo chuyện của nàng, cũng không biết Kiều Nha trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng sốt ruột một đám người. Nô, Kiều là rất không tồi, bất quá hiện tại còn không có cái loại cảm giác này, xem hắn biểu hiện bái. Đối với Thanh thử, Kiều Nha nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Nếu là ngay từ đầu thời điểm, nàng có lẽ sẽ lại bị dò hỏi riêng tư bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng là hiện tại đã cùng Thanh rất quen thuộc, đối với trước mắt cái này thậm chí so nàng còn muốn tiểu một ít cô nương, nàng vẫn là rất thích. A, còn muốn đang xem a. Thanh có chút thất vọng, bất quá rốt cuộc cũng coi như là thử ra tới kiểu nha thái độ, rõ ràng là không bài xích Trần, hơn nữa nguyện ý cấp Trần cơ hội, này rõ ràng chính là tỏ vẻ, nếu Trần làm hảo, liền đáp ứng bộ dáng đi. Tiểu Nha nghiêm trang nói, đương nhiên à, ta và các ngươi bất đồng, rốt cuộc không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này tương lai cả đời sự tình, đương nhiên muốn cẩn thận khảo sát không phải. Thanh cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng là như thế này. Nếu không phải nàng cùng Trương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trưởng bối cũng đều lẫn nhau hiểu biết, cũng không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi Trương. Nghĩ kỹ lúc sau, Thanh cũng không có đang nói này đó, mà là đem đề tài chuyển tới Kiều Nha muốn dựng lên phòng ở mặt trên. Đúng rồi, Kiều, nhà ngươi phòng ở làm thế nào? Ngươi vì sao muốn đem phóng tử vây lên a? Bắt đầu thời điểm có Trần bọn họ đi hỗ trợ, Thanh là không lo lắng, cảm thấy tuy rằng là một lần nữa kiến phòng ở, nhưng là có những cái đó thú nhân ở, liền tính chỉ là mỗi ngày trạng vạng làm một ít thời gian, nhưng cũng khẳng định sẽ thực mau liền hoàn công. Nhưng là nào biết này đều nửa tháng đi qua, lần trước đi xem thời điểm, thế nhưng liền nhà mới rác đều không có xây lên tới, sau lại mới biết được tiểu là chuẩn bị trước đem phòng ở phụ cận mà cấp vây lên, hơn nữa không phải giống nhau đơn giản vây lên. Kia đã ngồi dậy tường vây, thấy thế nào đều cùng thôn bên ngoài tường vây không sai biệt lắm, khác biệt chính là thôn tường vây là dùng cục đá điệp lên, mà kiểu tường vây, phía dưới là cục đá, mặt trên dùng chính là đầu gỗ. Chẳng lẽ kiểu là cảm thấy trong thôn không an toàn, cho nên mới muốn ở chính mình phòng ở bên ngoài nhiều kiến một đạo tường. Phía trước Thanh chính là nghĩ như vậy, không chỉ là Thanh, ban đầu có cách nghĩ như vậy chính là giúp kiểu nha vội Trần này đó thú nhân, sau đó là mi chờ này đó trưởng bối. Đương nhiên, tuy rằng lòng có hoài nghi, nhưng là không có người đi hỏi, bởi vì các nàng nghĩ tới kiểu nha phía trước thân phận, là dân du cư, cho nên sẽ không có cảm giác an toàn cũng không kỳ quái, bọn họ lý nên muốn khoan dung một ít. Nhưng hiện tại Thanh cũng là trò chuyện liền hỏi ra tới, đương nhiên càng có rất nhiều tò mò mà không phải do hỏi. Bởi vì có tường vây lúc sau, mùa đông ngày phong liền có thể che ở bên ngoài a. Tiêu Nha thực tùy ý nói, hơn nữa ta cũng là cảm thấy có một đạo tường, sẽ không có vẻ thực trống trải, chúng ta thôn quá lớn đâu. Mỗi hộ nhân ra lại cách một khoảng cách, này liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ chính mình phòng ở, chung quanh liền đều là rừng cây, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại tịch liêu cảm giác, cho nên làm một đạo tường, chắn một chắn kia mênh mông vô bờ trống trải hoàn cảnh, cũng có thể cấp tâm linh nhiều một ít an ủi. Đương nhiên chính yếu chính là Kiều Nha có tư nhân lãnh địa ý thức, cho nên vòng mà chiếm hữu, tỏ vẻ nơi này là thuộc về nàng địa bàn, thuần túy chính là cá nhân chủ nghĩa quấy phá. Bất quá, Kiều Nha cũng không có nói sai là được. Nguyên lai là như thế này a. Phần 66. Thanh không có cảm thấy nhiều một đạo tường hảo, cũng không có cảm thấy hư, chỉ là nghe xong Kiều Nha giải thích, biết Kiều Nha không phải bởi vì cảm thấy thôn không an toàn, mới nhiều lộng một đạo tường lúc sau, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng một thôn không phải hổ tộc đại thôn xóm, nhưng là tự nhận thôn an toàn vẫn là bị thú nhân bảo hộ thực tốt, thật muốn bị thôn dân nghi ngờ, bọn họ sẽ không phẫn nộ, nhưng là lại sẽ thương tâm, không bị tín nhiệm thương tâm. Tiểu Nha không phải như vậy liền hảo. Ta mấy ngày nay tương đối vội, cũng không có đi ngươi nơi nào nhìn xem, phòng ở làm thế nào, tường chuẩn bị cho tốt không có. Thanh nói tiếp. Nô, phòng ở còn không có bắt đầu kiến đâu. Chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được thiên nhiên dính thuốc nước, bất quá lâu như vậy cũng không có phát hiện, không sai biệt lắm cũng từ bỏ. Tường vây còn có một chút, hai ngày này liền có thể chuẩn bị cho tốt. Chương 101, Tân Phòng Lạc Thành. Tiểu Nha gõ gõ thùng gỗ bên trong thổ, bỏ rơi thạch sạn, ngồi xuống Thanh bên người giúp nàng tẩy ra thú. Không cần, không cần. Thanh ngăn cản Tiểu Nha, nếu hảo, ngươi liền trở về vội. Đợi lát nữa ta tẩy xong cũng đi xem ngươi. Đều nói ta phòng ở không nóng nảy, lại không phải không chỗ ở, từ từ tới là được, ta đều không vội, ngươi gấp cái gì. Tiểu Nha thực bất nhã trợn trắng mắt, nô, nàng tầng hầm ngầm đều còn không có đào hảo, sao có thể sẽ nhanh như vậy liền đem phòng ở xây lên tới. Bất quá trừ bỏ phòng ngủ chính, mặt khác nhưng thật ra có thể trước xây lên tới, nền có thể trước lộng đi lên. Hành, ngươi không vội hảo đi. Tiểu Nha như vậy, Thanh cũng cảm giác phi thường bất đắc dĩ, nói nơi nào có nàng như vậy. giúp rửa sạch hảo gia thú, hai người cùng hướng trong thôn đi đến, chờ đến mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm mới lẫn nhau cáo biệt, Tiểu Nha dẫn theo thùng gỗ trở về nhà, hôm nay nàng không có ở đi lộng tường vây. Tựa như nàng cùng Thanh nói, tường vây sắp hảo, lại làm Trần bọn họ hỗ trợ, ngày mai liền có thể hoàn công, ngược lại là nàng tầng hầm ngầm, muốn nhanh hơn tốc độ. Vung thùng gỗ, đổ nước đi vào phao, Tiểu Nha xoay người chạy tới núi đá. Nàng không có thú nhân như vậy bén nhọn móng vuốt, sẽ không dùng móng vuốt cắt hòn đá, chỉ có thể tìm kiếm những cái đó có thể dùng cục đá, hết thể thu vào trong không gian mặt, còn có những cái đó bị các thú nhân xử lý xuống dưới đá vụn, cũng bị nàng thu lên. Cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới trở về đi. Trở lại phòng trực tiếp nhảy xuống hố sâu, đầu tiên là trên mặt đất phát một tầng đá vụn, sau đó trực tiếp đem đặt ở trong không gian mặt một khối đại nguyên thạch, đặt ở trên mặt đất bắt đầu đẩy nghiền lên, trực tiếp đem mà hố lại cấp nghiền hạ ba thước, lại phát một tầng đá vụn, nghiền bình, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới thu cục đá. Đứng ở tại chỗ nhảy nhảy, dẫm dẫm, Tiểu Nha vừa lòng gật gật đầu, đem trong không gian mặt nàng đã sớm chuẩn bị tốt tấm ván gỗ cấp đem ra, tại đây còn không phải rất lớn trong không gian mặt phô lên. Một tầng tấm ván gỗ phô hảo lúc sau, tiếp theo chính là đá phiến khe hở đều dùng bùn lầy thêm mễ tương dính thuốc nước, chờ một tầng đá phiến thu phủ, Tiểu Nha lại ở mặt trên lộng một tầng tấm ván gỗ. Kỳ thật nàng càng muốn đem chính mình phi thuyền cấp hủy đi, dùng phi thuyền phế liệu tới xây dựng chính mình tầng hầm ngầm, nhưng là sau lại suy nghĩ một chút, này ngầm không gian nàng cũng không có muốn giấu giếm cả đời, về sau khẳng định sẽ có người biết đến. Gặp được thế giới này không tồn tại đồ vật, rốt cuộc không tốt, cho nên muốn tưởng liền không có động phi thuyền, chỉ là dùng cục đá cùng tấm ván gỗ xây dựng, đừng nói, kỳ thật cũng không tệ lắm. Tiểu Nha ở kiến phòng đồng thời cũng ở đào đất tầng hầm sự tình, trừ bỏ Kiều Nha chính mình, ngay cả mỗi ngày lại đây hỗ trợ Trần bọn người không có phát hiện, đào đất cơ thời điểm, phía dưới bùn đất Kiều Nha còn không có đi động, càng thêm khó có thể phát hiện. Mà thật sự bắt đầu kiến phòng ở thời điểm, Kiều Nha phòng ngủ chính phía dưới tầng hầm ngầm đã bị nàng chuẩn bị cho tốt, cái gọi là nền, đều đã chuẩn bị cho tốt. Trải qua 3 tháng, rốt cuộc ở lần thứ 2 trao đổi ngày 3 ngày trước, mùa đông ngày trước một tuần, Tiểu Nha nhà mới tạo hảo. Đương chân chính thành phẩm bãi ở mọi người trước mắt thời điểm, không chỉ là Tiểu Nha cái này căn cứ ký ức thiết kế phòng ở chủ nhân, còn có một chúng lại đây hỗ trợ thân thủ đem phòng ở làm ra tới người đều vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Thiên nột, nguyên lai phòng ở còn có thể như vậy, quá xinh đẹp, chờ sang năm ta cũng muốn đem phòng ở một lần nữa kiến một cái lớn hơn nữa. Trước hết mở miệng chính là Trương, sang năm hắn liền phải cùng Thanh kết lữ. Nguyên bản liền phải đem phòng ở sửa sang lại một phen, đem đơn người ký túc xá, biến thành hai người thậm chí là nhiều người chung cư. Cùng với chỉ là ở vốn có cơ sở càng thêm một hai gian phòng ở, hiện có chút không hài hòa, còn không bằng cùng Tiểu Nha giống nhau, một lần nữa kiến một đống tốt, dù sao hắn cái kia phòng ở cũng có chút cũ nát, nói không chừng khi nào một trận gió, một trận mưa liền cấp lộng sụp. Thế nào, cũng không tệ lắm đi. Tiểu Nha cũng rất là vừa lòng nhìn chính mình nhà mới, rốt cuộc cảm giác đi vào cái này xa lạ tinh cầu tâm định ra tới. Sắc thật thực không tồi. Trần trong lòng thực hụt hẫng nhìn trước mắt bị tường vây vòng lên địa phương. Này nếu là về sau hắn cùng Tiểu trở thành bạn lữ, là ở tại hắn nơi đó, vẫn là ở tại Kiều nơi này đâu. Tiểu Nha như vậy dụng tâm, dùng gần 3 tháng mới đem phòng ở kiến hảo, hoàn toàn có thể thấy được Tiểu Nha thực thích nơi này. Muốn cho Kiều Nha bởi vì cùng hắn kết làm bạn lữ liền từ bỏ cái này địa phương, chỉ sợ không quá dễ dàng a. Chẳng lẽ muốn hắn trụ tiến Kiều Nha trong phòng? Gì, giống như cũng không tồi a. Kiều Nha nào biết đâu rằng Trần ý tưởng, hiện giờ chính mình phòng ở cũng chuẩn bị cho tốt, nàng nhớ rõ có rất nhiều địa phương, trụ tiến nhà mới lúc sau đều là muốn bãi rượu mời khách, bằng không ở trao đổi ngày phía trước, liền thỉnh chút cảm tình người tốt lại đây trong nhà ăn bữa cơm hảo. Một cái cũng coi như là dọn nhà chi hỉ, còn có một cái chính là cảm tạ những người này trợ giúp. Nếu không phải một thôn người dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi nàng tồn tại, nói vậy lúc này nàng đều còn ở rừng sâu bên trong lưu lạc đi. Nghĩ như vậy, Tiểu Nha liền nói, ngày mai buổi tối mọi người đều đến ta nơi này tới ăn cơm đi, cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này tới nay trợ giúp, bằng không nhà ta phòng ở cũng không có dễ dàng như vậy kiến thành, đại gia cũng tụ một tụ. Kiều, ngươi chính là quá khách khí, chúng ta hỗ trợ đều là hẳn là. Đúng vậy, mùa đông ngày liền phải tới rồi, ngươi đồ ăn cũng không nhiều lắm, vẫn là không cần lãng phí, không cần mời chúng ta ăn cơm. Chính là, chúng ta hỗ trợ vốn dĩ chính là hẳn là, nếu không phải kiểu thủ nghệ của ngươi quá hảo, chúng ta cũng không nên lưu lại ăn cơm. Chân đám người một câu, đều ở chống đẩy. Nói giống như các ngươi ở chỗ này ăn cơm không có cho ta đưa nguyên liệu nấu ăn giống nhau, cứ như vậy nói định rồi, dù sao ta sẽ làm tốt đồ vật chờ các ngươi lại đây. Đúng rồi, các ngươi cũng cùng Thành cùng Tuệ nói một tiếng, làm các nàng cũng lại đây, tiểu ngươi trở về cùng Mi còn có lệnh cũng nói một tiếng, đều không cần quên mất ta. Mời khách sự tình cứ như vậy định ra tới, chờ mọi người rời khỏi sau, tiểu nha gấp không chờ nổi vào tân phòng tham quan lên. Tuy rằng này phòng ở là nàng chính mình thiết kế, cũng tham dự kiến tạo. Nhưng là kiến thành lúc sau cùng kiến thành phía trước, không còn tồn tại trong tưởng tượng sai biệt sao. Rộng mở sáng ngời phòng bếp, dựa theo nàng yêu cầu bị lũy 5 cái bệ bếp ở bên trong, 2 cái chuyên môn dùng để nấu nước đại táo đài, 3 cái xào rau, hầm canh tiểu táo đài. Cùng bệ bếp đối ứng chính là một cái thật dài thớt, liền tính là buông một toàn bộ liêu nha thú đều dư giả. Là nàng vì xử lý nguyên liệu nấu ăn phương tiện cố ý yêu cầu. Ở phòng bếp trong một góc phóng 2 cái đại ngăn tủ, một cái chuyên môn dùng để phóng nồi chén gáo buồn, một cái chuyên môn dùng để phóng các loại nguyên liệu nấu ăn, gia vị liêu linh tinh đổ vật. Liên như vậy một cái phòng bếp, liên ước chừng có 120 cái bình phương, xem tiểu nha phi thường thư thái, đặc biệt là ở bụi rậm hoa bên cạnh trên mặt đất, có một cái tấm ván gỗ môn. Phía dưới chính là nàng tầng hầm ngầm cố ý cấp cách ly ra tới hầm, dùng để trữ tồn lương thực. Phòng bếp bên cạnh là cũng là cố ý yêu cầu, nhất định phải chuẩn bị cho tốt phòng 8, chỉ có phòng bếp một nửa lớn nhỏ, nhưng là đối với độc thân giống cái tới nói, cũng đã đủ lớn. Kỳ thật tiểu nha là tưởng ở trong phòng tắm mặt kiến một cái hồ nước, coi như là loại nhỏ bể bơi, mùa đông thời điểm nàng còn có thể ở bên trong phao 8, bất quá sau lại suy nghĩ một chút liền không có lộng. Về sau có cơ hội nói ở thực hành. Chương 102, tân phòng cách cục. Trong phòng tắm mặt không chỉ có từ phòng bếp bên này đi vào cửa nhỏ, ở bên trong cũng có một phiến trực tiếp có thể tiến vào phòng ngủ chính cửa nhỏ. Đây là kiểu nha chuyên môn thiết kế, nàng nghĩ một ngày bận rộn lúc sau tắm rửa xong liền có thể trực tiếp vào nhà ngủ, miễn bản nhiều thích ý. Đương nhiên, cái này có thể tiến vào phòng ngủ chính phòng 8, đó là chuyên trúc với kiểu nha chính mình phòng 8. Mà ở phòng bếp bên kia còn có một cái đồng dạng lớn nhỏ phòng tắm. Cái này phòng tắm là kiểu nha nghĩ đến nếu là về sau trong nhà có khách nhân ngủ lại, hoặc là có người yêu cầu dùng đến thời điểm, cấp những cái đó khách nhân dùng. Vì thế, kiểu nha còn ở bên này phòng tắm bên cạnh lộng tam gian phòng cho khách. Không chỉ là suy xét đến về sau khả năng sẽ có ngủ lại khách nhân, vẫn là nghĩ tới về sau nếu nàng thật sự ở chỗ này thành ra lúc sau, khả năng sẽ có hải tử phòng. Cho nên nói, Tiểu Nha kỳ thật cũng suy xét khá dài xa. Từ lúc bắt đầu đi vào cái này tinh cầu, ban đầu căn bản liền không có nghĩ tới muốn kết hôn, đến bây giờ đã bắt đầu suy xét đến về sau có tiểu hài từ lúc sau, yêu cầu phòng mặt trên. Cho nên kỳ thật, Tiểu Nha cũng không phải không có bất luận cái gì thay đổi, không phải sao. Tiếp theo ở bên này, phòng ngủ chính quá khứ là một gian, vẫn là độc thuộc về Kiều Nha phòng tạp vật, cũng có thể nói là nàng chữ vật gian. Phòng thay đồ, ở qua đi chính là trong nhà phòng khách lớn, tiếp theo lại là tương liên tam gian phòng cho khách cùng một gian tạp vật phòng. Đương nhiên, như vậy hình dung thoạt nhìn kiểu nha phòng ở là ở vào một cái trình độ thượng, kỳ thật bằng không. Nếu là bên ngoài hướng trong đi nói, có thể nói như vậy. Đối diện đại môn chính là chiêu đái khách nhân đại sảnh hai bên trái phải, một gian là phòng cho khách, một gian là tạp vật phòng. Phòng khách đi vào lúc sau chính là kiểu nhà phòng bếp lớn, phòng bếp hai bên là tương liên hai gian phòng cho khách cùng với kia gian tạm thời hẳn là sẽ bị gác lại phòng 8, bị giấu ở hai gian phòng cho khách lúc sau chính là kiểu nhà chữ vật phòng cùng phòng ngủ chính còn có phòng 8, thứ một chút địa phương cùng một cái khác phòng tương liên địa. Phương, lại là một gian phòng cho khách. Nói tóm lại, mặc kệ là phòng cho khách, phòng 8 vẫn là phòng bếp. Đều tận sức với đem phòng ngủ chính phòng che giấu lên. Ở phòng ở mảnh đất giáp danh có tiến vào các phòng đơn độc hành lang, phòng cho khách chi gian, phòng cho khách cùng phòng bếp cùng phòng khách chi gian, cũng không tương liên, muốn tiến vào này đó phòng chỉ có thể đủ thông qua riêng hành lang, tiểu nha phòng ngủ chính cũng giống nhau, đây là vì ngăn cách riêng tư. Đương nhiên, Tiểu nha phòng ngủ chính cùng nàng chính mình chữ vật gian, phòng tắm còn có phòng bếp là tương liên, phương tiện nàng chính mình ra vào. Chứ bỏ phòng lẫn nhau cách ly, sẽ không tạo thành ngươi một mở cửa, ta một mở cửa, liền thấy lẫn nhau phòng đồ vật xấu hổ linh tinh, căn phòng này chi gian cách âm hiệu quả cũng là thực không tồi. Nô, đương nhiên chỉ giới hạn trong tiểu nha chính mình phòng, ai làm nàng cách âm tài liệu chỉ có như vậy điểm điểm đâu. Nàng chính mình dùng thời điểm đều có chút không bỏ được, sao có thể sẽ tiêu phí đến địa phương khác. Cho dù này đó địa phương cũng là thuộc về nàng phòng ở cũng giống nhau. Tham quan xong chính mình phòng ở, Tiểu Nha cảm thấy chính mình càng thêm vừa lòng, tương lai nàng ra chính là nơi này, từ muốn kiến phòng ở kia một khắc, Tiểu Nha liền không có nghĩ tới nàng về sau sẽ dọn khỏi nơi này. Phần 67. Cho nên, kỳ thật Trần cái kia ý tưởng sao? Đương nhiên là hắn dọn lại đây cùng Tiểu Nha cùng nhau trụ lạc. Chẳng sợ về sau chính hắn bên kia phòng ở làm ở xa hoa, ở tráng lệ huy hoàng, Tiểu Nha đều không thể cùng hắn cùng đi hắn phòng ở trụ. Đương nhiên, hiện tại, mặc kệ là Kiều Nha vẫn là Trần, đều còn không có khả năng biết tương lai sự tình. Kiều, nghe nói ngươi buổi tối muốn mời chúng ta ăn cơm, là thật vậy chăng? Sáng sớm, Kiều Nha còn không có ăn cơm, Mi liền mang theo một chuỗi nữ nhân thăm Kiều Nha tân gia. Nói thật, phía trước phòng ở còn không có kiến tốt thời điểm, các nàng liền từng có tới xem qua, lúc ấy liền rất ngạc nhiên Kiều Nha sẽ có như vậy nhiều ý tưởng. Phòng ở kiến như vậy đẹp lại phức tạp. Nhưng là hiện tại lại xem một lần, vẫn là cảm thấy thực khiếp sợ, Tiểu Nha trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu, như thế nào sẽ đem phòng ở kiến thành cái dạng này. Cục đá phòng ở, đầu gỗ phòng ở, bọn họ không phải không có gặp qua, ở quảng trường bên kia, làm nhiều chính là cục đá phòng ở cùng đầu gỗ phòng ở, chính là đều cảm thấy không có kiểu nhà phòng ở hảo. Bởi vì cái này địa phương là không có khả năng có thép, xi măng, thậm chí là những cái đó công nghệ cao tài liệu tồn tại, cho nên Tiểu Nha chưa từng có nghĩ tới muốn đi làm bình phương, mà là căn cứ trên tinh vong thượng hình ảnh, kiến tạo lạc hậu trên tinh cầu dân bản xứ phong ở. Đương nhiên, nhân ra cái kia là nhà ngói, thậm chí là đầu gỗ kiến tạo đỉnh đài lầu các, nàng cái này là cục đá cùng đầu gỗ tương kết hợp thạch nhà ngói. Mái ngói nơi này là không có, Tiểu Nha cũng không có phí tâm phí lực đi cân nhắc. Mái ngói rốt cuộc là như thế nào chế tác, nàng chỉ là nhìn đến các thú nhân phiến cục đá giống như là phiến đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng. Cho nên khiến cho Trần còn có hắn mấy cái huynh đệ, ở các sở yêu cầu hòn đá thời điểm, thuận tiện chế tạo một đám thạch ngói. Trên thực tế, thú nhân chế tác mái ngói, so với nàng gặp qua những cái đó hiếu thắng nhiều. Mà phong ở chỉnh thể tạo hình cũng thực không nói, không thể nói có bao nhiêu tinh mỹ, nhưng ít ra là rắn chắc, so với một thôn phòng ở tới nói. cũng đủ hoàn thiện mỹ quan, có một loại nói không nên lời cảm giác. Mỹ này đó gặp qua giống cái, lập tức liền thích, hơn nữa ám chọc chọc bắt đầu kế hoạch, chờ có thời gian, cũng muốn kiến tạo ra một tòa như vậy phòng ở ra tới. Vì thế ở Kiều Nha còn không biết thời điểm, nàng liền dẫn dắt tới một hồi thuộc về một thôn kiến phòng phong trào. Mà một thôn kiến trúc phong cách, cũng bởi vậy mà đặt xuống dưới. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, hiện tại sao? Tiểu Nha khó xử nhìn một đám nhiệt tình giống cái, những người này tới cũng quá sớm đi, nàng cơm sáng còn không có ăn đâu. Nàng mời khách hẳn là có minh xác nói là buổi tối đi, những người này như thế nào sáng sớm thượng liền tới đây. Trao đổi ngày không phải liền phải tới rồi sao, những người này chẳng lẽ không vội. Nói ta thỉnh các ngươi ăn cơm, các ngươi như thế nào còn đều mang đồ vật lại đây. Tiểu Nha càng thêm bất đắc dĩ nhìn những người này một đám con cái sọn, đây là xem thường nàng sao. Tuy rằng là kiều ngươi thỉnh ăn cơm, nhưng là cũng không thể thứ gì đều làm ngươi chuẩn bị đi. Mi tử ái nhìn Kiều Nha, nàng có cảm giác được Kiều đã càng ngày càng dung nhập đến một thôn tới, nàng buông trên lưng cái sọt, lấy ra bên trong cố ý làm lạnh lưu trữ ngưu cốt. Nàng chính là nghe nói Kiều tương đối thích uống cốt canh, hơn nữa làm ngưu cốt canh ăn rất ngon tới. Nàng chính là đã sớm chờ chuẩn bị muốn uống một lần nhìn xem. Một bên rượu cũng nói, chúng ta cũng không có gì thứ tốt. Biết ngươi có khả năng, cho nên chỉ là mang đến một ít rau quả, thịt gì đó còn phải đợi các thú nhân trở về lúc sau ở đưa lại đây. Ngươi đứa nhỏ này, nếu là nói nhà mới kiến hảo muốn mời khách, chúng ta đây đưa một ít đồ vật lại đây, cũng là hẳn là, yêu cầu làm cái gì, chúng ta tới hỗ trợ, phía trước kiến phòng ở đều không cho chúng ta nhúng tay, này nấu cơm tổng không thể cũng không cho chúng ta động thủ đi. Lúc này đây nói chuyện chính là Thu. Mắt thấy này một đám liền phải bắt đầu đối với nàng phá hoành, Tiểu Nha càng thêm bất đắc dĩ, duỗi tay ngăn trở mọi người nói đầu, cũng tiếp nhận rồi mọi người hảo ý. Hảo đi, các ngươi ăn cơm sáng không có. Không đúng sự thật, nàng liền nhiều làm một chút. Thanh đám người nhìn bất đắc dĩ Tiểu Nha, ngầm cười trộm, liền biết Kiều Nha đối mi các nàng này đó trưởng bối không có cách nào, quả nhiên vẫn là muốn mi các nàng ra ngựa mới là. Chương 103, rượu trái cây thành công. Chúng ta đều là ăn qua mới đến, được rồi chính ngươi đi ăn sớm một chút, chúng ta trước sửa sang lại một chút mang lại đây nguyên liệu nấu ăn. Mi phất tay ý bảo không cần tiếp đón các nàng. Kiều Nha cũng không thèm để ý, trực tiếp vào phòng bếp ngao một nồi tử quả cháo. Mi đám người hứng thú bừng bừng ngồi ở cùng nhau thảo luận, buổi tối mời khách muốn làm cái gì đồ ăn, một chút đều không có chính mình là khách nhân tự giác. Ăn xong cơm sáng, Tiểu Nha cũng không có quản các nàng, trực tiếp vào chính mình chữ vật gian, đem lúc sau làm kia thùng rượu trái cây ôm ra tới. Nói phía trước vẫn luôn vội vàng đào đất tầng hầm, còn có kiến phòng ở rất nhiều công việc, đều không có tới kịp cố thượng ngoạn ý như này, cũng không biết nàng muốn rượu trái cây làm ra tới không có. Nàng có chút chờ mong, lại có chút không sao cả phá khai rồi giấy dán, một phen mở ra cái nắp, một cổ nhàn nhạt lại triền miên rượu hương liền như vậy đột ngột thoán vào cánh mũi. Tiểu Nha kinh dị mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía màu sắc thiên hoàng chất lỏng. Đây là, thành công. Gì? Thứ gì như vậy hương? Ngay từ đầu cũng không có người để ý Tiểu Nha đang làm cái gì, rốt cuộc cũng đều như vậy chín, không giống ngay từ đầu thời điểm. Trừ bỏ đối Kiều Nha tò mò, đại gia cũng tưởng cùng Kiều Nha chỗ hảo quan hệ, cho nên hy vọng có thể nhiều cùng nàng tiếp xúc, không lời nói đều sẽ tìm đề tài. Hiện tại đều như vậy chín, cũng không cần cố ý đi tiếp đón, từng người làm chính mình trong tay sự tình. Nhưng là đống nhiên trong không khí liền xuất hiện một cổ chưa từng có ngửi qua mùi hương, mọi người đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp theo liền bắt đầu tìm kiếm mùi hương ngọn nguồn. Này một tìm kiếm liền thấy được Tiểu Nha giơ một cái thùng gỗ cái nắp, ánh mắt chăm chú vào một cái thùng gỗ mặt trên tình cảnh. Nô, mùi hương là Tiểu Nha bên kia chuyển tới, Tiểu là lại làm cái gì thứ tốt. Tưởng tượng đến Tiểu Nha lại làm cái gì ăn ngon, mọi người đều hưng phấn, vội vàng buông trong tay đồ vật, đều hướng Tiểu Nha bên kia đi đến. Mi này đó trưởng bối cũng không ngoại lệ. Thanh vốn dĩ liền khoảng cách Tiểu Nha gần nhất, cho nên cũng là nàng tốc độ nhanh nhất. Nhìn thùng gỗ bên trong dưới ánh mặt trời, tựa hồ phát ra quang chất lỏng, hỏi, Tiểu, đây là thứ gì? Tiểu, là quả giấm. Mi cũng đã đi tới, chính là hương vị không đúng a? Muốn nếm thử sao? Tiểu Nha hãy còn cầm lấy muỗng gỗ cùng một ly đối mọi người mời nói. Không có trả lời mọi người vấn đề, bởi vì Tiểu Nha chính mình cũng có chút chờ mong, không nghĩ tới lần thứ hai liền thành công, trước kia ở tinh vong thời điểm, nàng tương đối thích ăn. Đại liên minh như vậy nhiều mỹ thực, nàng ăn đều ăn không hết, càng không cần phải nói nàng có thời gian còn sẽ đi nghiên cứu một chút. Tự nhiên, nay ủ rượu nàng liền không có thâm nhập nghiên cứu quá, đây mới là lần thứ hai nếm thử, còn không có ôm quá lớn chờ mong. Lần đầu tiên thất bại lúc sau, nàng cũng đã chuẩn bị tốt nhiều thí vài lần chuẩn bị. Tiểu, cho ta nếm thử. Thanh cảm giác từ ngửi được cái này hương vị lúc sau, đầu liền có chút hôn hôn trầm trầm. Nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, đối với Kiều Nha chủ nghệ, nàng đã hoàn toàn thuyết phục, tuy rằng trước mắt chất lỏng cũng không phải thiêu ra tới mỹ thực, nhưng hẳn là cũng là ăn ngon. Thanh có chút không xác định, nhưng lại nóng lòng muốn thử. Đúng đúng, ta cũng muốn nếm thử, Tiểu mau cho ta lộng một chút. Mi đám người nhìn Kiều Nha trong tay một ly, các nàng trên tay đều không có, nhưng là nếu Kiều Nha đã mời các nàng, tự nhiên là sẽ không khách khí. Cho nên các nàng trực tiếp từ Kiều Nha trong phòng bếp cầm chén gỗ cùng muỗng gỗ ra tới. Nhẹ một chút múc, nhất hạ tầng lắng động lại không cần lọc tới, cái kia một hồi muốn lọc đi ra ngoài. Tuy rằng không có nghe nói qua này rượu cha không thể ăn, nhưng là trong trí nhớ uống qua trừ bỏ nước trái cây, những cái đó rượu trái cây linh tinh rượu cùng đồ uống, đều là không có cặn bã, cho nên này đó lắng động lại quả cha hẳn là cũng mà là không thể ăn đi. Kiều Nha không phải thực xác định, nhưng là vẫn là cảm thấy vẫn là tiểu tâm một ít hảo, ít nhất cũng có vẻ sạch sẽ. Không cần Kiều Nha nhắc nhở, mi đám người cũng thật cẩn thận. Này chất lỏng thật là quá xinh đẹp. Đây là các nàng gặp qua xinh đẹp nhất màu vàng chất lỏng, hoàng cam cam, thực sáng trong, nhìn tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều. Nô, hảo hảo uống, ta còn muốn ở uống một chút, có thể sao, Kiều. Thanh trước hết đạt được một ly rượu trái cây, là Kiều Nha tự mình cho nàng múc, nàng đối với Kiều Nha mỹ thực, luôn là như vậy gấp không chờ nổi, lúc này đây rượu trái cây cũng giống nhau, Kiều Nha không có cho nàng lộng rất nhiều, chỉ có nửa ly. Nhưng cho dù chỉ là nửa ly, cấp một chút đã bị Thanh cấp một ngụm rót, cụ thể cái gì hương vị nàng không có hoàn toàn thể vị đến, nhưng là uống xong cái này thủy lúc sau cảm giác, lại là làm nàng có ở tới một ly vội vàng. Một loại nói ra hương vị, từ khoang miệng đến ít hầu, cuối cùng len lỏi tới rồi dạ dày, tiếp theo chính là lan tràn tới rồi thân thể mỗi cách tế bào, đương nhiên Thanh là hình dung không ra loại này tinh tế cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy thân thể toàn bộ đều mở ra, cả người thoải mái, so với mỗi ngày buổi tối phao quá nước gấm tắm lúc sau còn muốn thoải mái. Chính yếu chính là, hương vị phi thường hảo, không đồng ý nước trái cây ngọt nhị, này màu vàng chất lỏng có quả mùi hương. Chính yếu chính là một loại xa lạ hương vị, bắt đầu thời điểm có chút kích thích, có điểm kiểu làm tương, nhàn nhạt cay, không quá thích ứng, nhưng là nàng cũng không bài xích cùng chán ghét. Mà qua sau chính là một loại khống chế không được hồi ức, đi hồi ức cái loại này hương vị, cái loại cảm giác này, mí môi, cảm thụ được trong miệng còn thừa nhàn nhạt hương vị, Thanh trực tiếp đem chăn ở hướng Tiểu Nha trước mặt một đệ, yêu cầu lại đến một ly. Thanh nhìn không thấy chính mình sắc mặt, càng thấy không rõ chính mình biểu tình, cho nên nàng không biết, lúc này nàng ánh mắt là mê mang, trên mặt càng là bay lên hai mặt đỏ ửng, có vẻ có chút đáng yêu, càng có chút vô tội. Vừa thấy đến nàng cái dạng này, Tiểu Nha liền biết, nha đầu này đã say. Rượu trái cây nàng còn không có hưởng qua, cho nên cũng không biết rượu uy lực, hiện giờ vừa thấy Thanh trạng thái, Tiểu Nha cũng không để ý đến nàng, trực tiếp liền uống một ngụm trong tay rượu trái cây. Nàng không có trực tiếp nuốt vào, mà là hàm ở không trung, rất nhỏ cảm thụ được rượu trái cây trung cồn, đương lúc ban đầu kia khẩu thuộc về trái cây ngọt nị qua đi, chính là kích thích cay độc, nhưng cũng không phải thực thứ người cay, mà là một loại. Nói như thế nào đâu? Thật giống như có từng con nho nhỏ tinh linh đang ở khoang miệng trung khiêu vũ, hoặc là nói là trò khoang miệng massage. Có chút đâm vào, càng có rất nhiều thoải mái. Một loại mềm như bông làm người say mê lực lượng trực tiếp từ khoang miệng trung nhảy thượng não nhân, làm người nhịn không được muốn rên rỉ mà ra. Này rượu trái cây uống quá ngon, so nàng trước kia ở trên tinh vong uống qua bất luận cái gì một loại rượu trái cây đều phải hảo uống. Tuy rằng Kiều Nha cũng không có uống qua nhiều ít danh rượu, nhưng một loại đồ vật được không, đều có nàng chính mình phán đoán, người khác nói tốt không tính thật sự hảo, chính mình nói tốt, mới là thật sự hảo. Đều có chính mình nói tốt đồ vật, nó có lẽ không nhất định là thích hợp chính mình, nhưng lại là tuyệt đối đón ý nói hủa chính mình yêu thích. Mà ăn cái này đồ vật, Tiểu Nha từ trước đến nay vâng theo chính là muốn đón ý nói hủa chính mình yêu thích. Người khác mặc kệ nói cái gì thức ăn ăn ngon, khen thượng thiên, chỉ cần nàng hưởng qua lúc sau cảm thấy không tốt, cảm thấy khó ăn, nàng liền tuyệt đối sẽ không vì đón ý nói hủa những cái đó nói tốt người, mà vi phạm chính mình nhất thật là cảm thụ đi nói tốt, càng không thể sẽ lại đi ăn. Có lẽ nàng làm rượu trái cây so ra kém trên tinh vong những cái đó uống qua rượu trái cây công nghệ, cũng có lẽ người khác đều cho rằng kỳ thật nàng làm thật sự chẳng ra gì, nhưng ít ra ở cùng trước kia uống qua những cái đó rượu trái cây tương đối lúc sau, nàng đến ra kết luận là, này xác thật là nàng uống qua tốt nhất uống rượu trái cây. Phần 68. Có lẽ là bởi vì viên tinh cầu này hoàn cảnh càng tốt, cho nên dựng dục ra tới nguyên liệu nấu ăn càng thêm hoàn mỹ. Phía trước quả giấm cũng thực không tồi. Chương 104, say rượu. Kiều Nha ở bên này cảm thụ được rượu trái cây vị. Bên này Thanh vẫn luôn chờ Kiều Nha lại cho nàng múc một ly rượu trái cây, nhưng là đợi lâu không đến nàng, đem chăn lấy về tới, ly khẩu đi xuống ước lượng, không có một giọt chất lỏng xuất hiện, tức khắc bất mãn đô nổi lên miệng. Thanh bắt lấy Kiều Nha tay, làm nũng nói, Kiều, nhân ra làm ngươi lại cho ta một ly sao? Ngươi như thế nào không để ý tới ta a? Lúc này đều ở nhấm nháp rượu trái cây mọi người, lúc này mới phát hiện Thanh trạng thái. Cảm giác này, giống như có chút không đúng a. Thanh đây là làm sao vậy? Tiểu, Thanh đây là... Mi có chút lo lắng hỏi. Nga, không có việc gì. Đem trong miệng đã không có cảm giác rượu trái cây nuốt xuống, Tiểu như cũ bình tĩnh, nàng đây là uống quá mạnh, trực tiếp đem nửa ly rượu trái cây cấp uống lên. Đã say. Không nghĩ tới Thanh nha đầu này dễ dàng như vậy say, này rượu trái cây số độ không cao à, không nhìn thấy như vậy nhiều người lại uống, nhưng chỉ say như vậy một cái sao. Rượu trái cây. Nga, phải nói chính là cái này màu vàng thủy. Chỉ là, say. Nô, chính là có chút hôn mê, không có việc gì nàng hẳn là một hồi liền hảo. Tiêu cảm giác đầu có chút đau, nàng không hiểu được như thế nào giải thích ra. Đúng rồi, cái này là ta làm rượu trái cây, không thể uống quá nhiều, bằng không liền sẽ cùng thanh giống nhau. Hảo một chút chỉ là choáng váng đầu, ngủ một giấc liền không có việc gì, nghiêm trọng một chút thân thể sẽ thực không thoải mái, cho nên uống một chút thì tốt rồi à. Sự tình vẫn là nói rõ ràng một chút, bằng không này đó nữ nhân nếu là cảm thấy rượu trái cây hảo uống, một chút uống mánh, đến lúc đó khó chịu nói, bị liên lụy vẫn là nàng chính mình. Bất cứ thứ gì ăn nhiều đều không tốt, huống chi là rượu thứ này, tiểu nha nhưng không nghĩ dưỡng ra tới một đống nữ tử quỷ, bằng không nàng tội lỗi lớn. Kia thanh hiện tại, Tuệ lo lắng lôi kéo đã mơ hồ thanh. Có thể là men say rốt cuộc lên đây, phía trước còn có chút thanh tỉnh, chỉ là làm nũng thanh, giờ phút này đã híp mắt đều nhận không rõ ai, ở một bên nhảy nhót, còn hồ ngôn loạn ngữ lên. Đương nhiên, đảo cũng không nói gì thêm, chỉ là một người ở thì thầm nô nỗ. Không biết còn tưởng rằng nàng ở ca hát hử khúc đâu. Ách! Sớm biết rằng thanh dễ dàng như vậy say, nàng liền không cho nàng múc như vậy nhiều rượu trái cây. Thiên kim khó mua sớm biết rằng. Tiểu nha có chút khó làm nhìn thanh, này nếu là trực tiếp uống ngủ, hoặc là uống say chạm một bên an an tĩnh tĩnh còn hảo, cố tình đều không có, mà là ở làm ầm ĩ. Này tinh lực còn rất không tồi. Chỉ là sáng sớm liền xuất hiện một cái tử quỷ. Nàng không biết làm sao bây giờ a. Bằng không, lại cho nàng uống một chút, làm nàng trực tiếp uống ngủ. Tiểu nha trực tiếp để ra một cái không đáng tin cậy chủ ý, theo sau liền nhớ tới, nếu là lại uống không có ngủ đi, mà là càng náo loạn làm sao bây giờ.